Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ thì hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong tập trước thì Nguyễn đã kể cho các bạn nghe phần nữa trong những cái câu chuyện tâm linh mà em Liên gửi về cho Nguyễn ha. Và để tóm tắt cái phần đó một chút xíu, em Liên này thì sinh năm 1994 và quê của em thì ở Củ Chi. Đến năm 2013 thì em đi sang Nhật học và đến tới thời điểm hiện tại thì cũng được 8 năm rồi các bạn. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó thì em gặp rất là nhiều những câu chuyện tâm linh và em soạn lại gửi email về cho Nguyễn để Nguyễn có cơ hội kể cho mọi người cùng nghe. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Như Nguyễn vừa chia sẻ thì em Liên này hiện tại là đang ở bên Nhật ha. Và ở trong cái tập trước thì nó có một cái sự kiện là khi mà em mới vừa qua đó, em ở trong cái ký túc xá của trường trong vòng nửa năm thì em gặp nhiều chuyện tâm linh, gặp vong hồn đồ này kia đó. Sau đó thì em chuyển ra bên ngoài thuê một cái căn nhà trọ cùng với là một cái người bạn thân của mình tên là Mỹ. Và cái khoảng thời gian đến năm 2019 đó các bạn, có một cái sự không may là Mỹ qua đời. Và sau đó thì em Liên này nè, em mới dọn ra và ở cùng với người yêu của mình. Và từ cái ngày dọn qua ở cùng với người yêu của các bạn thì em cũng có gặp những cái chuyện tâm linh ha. Do bản thân em này là một người rất là yếu vía và cả mẹ em cũng là một người như vậy. Cái thời điểm đầu mới qua các bạn, ngay từ cái ngày đầu tiên á, là đã bị đuổi liền luôn rồi. Em nhớ cái đêm đó khi mà mới nằm lim dim ngủ thì em bị bóng đè và đè thẳng vào trong mặt em làm cho em nghẹt thở lắm kìa. Và bên tai á, thì nghe thấy có giọng của một người đàn ông. Và em còn biết được là cái người đàn ông này nói theo giọng địa phương của vùng Hakata. Và ông ta nói á, là Detegoran và dịch ra thì có nghĩa là đi ra đi. Nghe xong như vậy thì em sợ quá cho nên là mấy năm đó niệm Phật một lúc sau thì nó hết. Anh người yêu của em cũng vậy ha các bạn. Nhiều đêm á, đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì thấy là có một cái bóng ngồi ở dưới chân giường của mình. Và cái bóng đó là của một cái người đàn ông ha. Nhưng mà khi mở đèn bật dậy để mà tìm cho kỹ, tại vì lúc đầu thì cũng sợ ăn trộm. Nhưng mà mới vừa bật đèn lên á, thì cái bóng đó biến mất. Và dù biết là gặp những cái chuyện tâm linh như vậy, nhưng mà do căn nhà đó vừa rộng nè, vừa đẹp, vừa có chỗ đậu xe nữa, cho nên là cả hai người cũng tiếc, chưa có muốn dọn đi ra ngoài. Và qua ngày hôm sau, cái lần mà người yêu của em Liên là anh A đó gặp cái chuyện tâm linh như vậy thì Liên có đi ra siêu thị để mà mua cơm nắm, bánh à, với lại rượu về cúng xin phép ở, thì sau đó tạm thời là nó yên bình. Nhưng mà có vài lúc á, em gọi video call về cho chị hai của mình. Nói lại về chị hai này chút xíu, chị hai là người chị họ của em Liên, tạm gọi tên là Xuân đi. Từ năm khoảng 3-4 tuổi là mắt của chị Xuân bắt đầu mờ dần đi và đến năm mà chị học lớp 5 á, là không thể nào nhìn thấy được nữa các bạn. Mặc dù là chị có đeo kính, mọi thứ xung quanh nó mờ mà không tìm cách nào để chữa được hết. Và cũng do là chị này là một người có căn từ nhỏ như vậy cho nên là chị đi học kiểu cúng trang. Và chính vì cái lẽ đó cho nên là chị có những cái bậc bề trên đó các bạn, sang tay mách nước chỉ bảo, và những cái việc tâm linh ở trong gia đình của em Liên này đều nhờ cậy đến chị hai giúp đỡ hết. Và có mấy lần em Liên gọi video call về cho chị hai của mình á, thì chị hai kêu là chị nhìn thấy có bóng đen của một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, xong còn kêu em Liên này nè là thôi coi tìm cái chỗ khác ở đi, tại vì cái khu đất mà em Liên với là anh A đó, người yêu của mình thuê, thì là đất dữ lắm các bạn. Cái chỗ đó nhiều chúng sanh đã mất lắm. Và chị có kể ra cái nguyên do đó là không biết xảy ra chuyện gì mà ngày xưa ở chỗ này bị cái tai nạn nè các bạn, và có 5 người đàn ông bị đè bẹp dí luôn. Khỏi phải nói rồi, nghe tới đó là em Liên sợ xanh mặt. Về tới nhà, cái căn nhà trọ đó đó, một là em mở tivi, hai là em mở nhạc thiệt là lớn, hoặc là em mở nhạc Phật ở trong nhà để nghe và giúp là xua tan đi cái nỗi lo lắng. Và em kể lại là có nhiều khi thỉnh thoảng đó các bạn, đang đứng nấu cơm thì em chá mắt đó, giống như là đây mình đang đứng như vậy nè, nhưng mà hai bên mình vẫn còn có thể nhìn được những cái chuyển động á, thì em thấy là có một cái bóng đen ha, rất là cao to luôn, lướt nhanh qua bên hông như vậy. Khi đó thì cũng sợ lắm các bạn, nhưng mà cũng đâu biết làm gì đâu, chỉ biết là niệm Phật để mà cầm cự vậy thôi. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn ha. Đến khoảng tầm 3-4 tháng sau gì đó thì em có đi về nước để dự đám cưới của một cái người bạn học chung hồi cấp 3. Và tranh thủ cái dịp này nè, em mới tính là sẽ đi xin thỉnh tượng của cô. Cô có nghĩa là bà tổ cô ở trong dòng họ đó. Thì như tập trước Nguyễn có kể là bà tổ cô trong dòng họ là hay đi theo em Liên này để mà phù hộ che chở lắm. Và mẹ của em Liên thời điểm đó thì cũng biết là con mình có gặp những cái chuyện tâm linh như vậy. Bây giờ muốn xin thỉnh tượng cô qua để mà kiểu được yên tâm sống, cho nên là bà cũng làm một cái mâm cúng chay ha. Thắp nhang cúng bái cho cụ Huyền, sau đó là cũng kêu em này đi ra ngoài thắp nhang đi, và cuối cùng là xin keo bằng hai cái miếng gỗ. Em Liên đứng trước bàn thờ đó các bạn. Em khấn là dạ cô ơi, trước đây con không có biết là cô theo, nay con biết rồi, cho nên là con xin cung thỉnh cô cùng con qua Nhật, để mong là những cái phép màu kỳ diệu của cô là sẽ phù hộ và che chở cho con ạ. Và khi mà vừa thảy cái keo lên các bạn, ngay lần đầu là được luôn. Và qua ngày hôm sau thì em mang cái tượng của cô đi qua bên Nhật. Cái nhà trọ bên kia các bạn, nó tương đối là nhỏ lắm, nó không có cái phòng thờ riêng đâu, cho nên là em Liên này em mới dọn tạm một cái góc để mà làm cái góc thờ và em có khấn cô á. Là bây giờ nhà con nhỏ quá, con mời cô về ngự tạm chỗ này, và sau có cái ngôi gia nào khang trang hơn, con sẽ dành riêng một gian để mà thờ cô. Và quả nhiên là cái phép màu che chở của cô xảy ra ha các bạn. Từ ngày mà rước bà tổ cô qua đó, thì em Liên này ngủ rất là ngon và hầu như là không có bị trêu ghẹo gì nữa. Và tầm khoảng một tháng sau thì người sếp của người yêu Liên đó thì có gọi và nói với họ là có một cái căn nhà người ta mới vừa chuyển ra, nhìn nó hơi cũ thôi nhưng mà cũng rộng rãi lắm. Nếu mà có muốn ở thì để anh ấy sẽ chừa lại căn nhà này cho Liên với lại anh A. Khi mà nghe như vậy các bạn cũng thích chứ, nhưng mà cái cảm nghĩ đầu tiên là cái nhà nguyên căn thì sợ là nó sẽ rất là mắc. Nhưng mà cái anh sếp đó anh nói là yên tâm đi, cái nhà này người khác mướn là 16 triệu một tháng, là cọc vào nhà là khoảng 60 triệu nữa. Nhưng mà do là người yêu của Liên làm việc cho ảnh, cho nên ảnh để lại khoảng có 10 triệu thôi, và không có cần đóng tiền cọc luôn. Và ảnh bao luôn cả tiền bãi đỗ xe các bạn. Và em có giải thích thêm một xíu là ở bên Nhật thường là cái bãi đỗ xe phải mướn theo tháng từ 4 đến khoảng 6 triệu. Cho nên là cái khoản mà được bao luôn như vậy cộng vào tiền căn nhà thì nó có total nó khoảng có 10 triệu thôi à. Cho nên là hai người này cảm thấy rất là ok. Mấy ngày hôm sau thì Liên với anh A có đi coi nhà các bạn. Và cái cảm giác đầu tiên của Liên là khi bước vào đó, nhìn thì nó cổ kính lắm, nhưng bên trong hầu như là còn mới, vì đã được cái người trọ trước đây họ tu sửa cũng tương đối là nhiều rồi. Và cũng trong cái hôm coi nhà đó thì Liên để ý là có một cái con bướm vàng nhỏ các bạn, nó cứ bay theo Liên và sau đó là đậu ở ngay cửa căn nhà luôn. Em nhìn thì giống như là em có một cái linh cảm gì đó, hình như là bà tổ cô của em đã an bài cho em tìm tới cái căn nhà này. Tả sơ về căn nhà chút xíu ha. Nó có hai phòng ngủ, một phòng khách, và nhà tắm, nhà vệ sinh đều riêng biệt hết. Và đặc biệt là cái bếp nó rất là rộng, cực kỳ đúng ý của em Liên này luôn. Và sau khi mà cảm giác mọi thứ nó cũng tương đối là ổn rồi đó các bạn, em mới về nhà trọ của mình ha. Em mới xin keo và hỏi bà tổ cô coi là căn nhà đó có được không và ở thì có nên không. Thì cái keo lên rất là tốt, cho nên là em hoàn toàn em yên tâm. Và trong cái buổi tối hôm đó khi mà nằm ngủ thì em lại có một cái giấc chiêm bao. Em nhìn thấy là mình đang đứng ở trong phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà vừa mới xem. Và ở trong cái căn phòng thứ nhất á, nó có một cái ông lão da mặt hồng hào lắm các bạn, đội một cái mũ màu bạc và râu tóc cũng trắng. Cái ông đó ông cứ đứng ở đó mà nhìn em Liên này nè với một cái cặp mắt là vô cùng lo lắng luôn. Khi này á, lập tức là em giật mình em tỉnh dậy và cũng hơi sợ các bạn, cho nên là em mới gửi một cái clip. Và cái lúc mà đi xem cái căn nhà kia thì em có quay lại toàn bộ ha. Em gửi đúng cái clip đó cho chị hai là chị Xuân của em coi đó. Và chị Xuân lập tức chị gọi liền qua cho Liên và chị kêu là cái ông bác đó đó là cái người chủ cũ của ngôi nhà này. Và bác đó thì rất là hiền lắm, không có sao đâu. Cái phần đất trong căn nhà kia cũng sạch, cho nên là em cứ yên tâm mà ở đi. Và rồi kết quả cuối cùng là em Liên này với anh A đó quyết định dọn qua căn nhà mới. Và ở tới nay thì cũng tròn một năm rồi các bạn. Cái thời gian đầu ở trong căn nhà này thì em hay nghe cái tiếng bước chân, nhưng mà sau đó thì cũng giảm dần và không còn nữa. Và có một cái điểm làm cho em cực kỳ yêu thích á, là nó có một cái căn phòng riêng để em thờ bà tổ cô của mình cho nó tử tế. Liên viết ở trong email là em có một cái ước mong ha, là cái căn nhà của mình sẽ có một cái phòng thờ riêng biệt nè, để em được thờ tự đàng hoàng và mỗi đêm thì em sẽ đọc kinh cầu an. Và đây cũng là cái thói quen của mẹ Liên ở Việt Nam ha. Ở trong cái nhà đó thì em cũng hay xông trầm nè, xong rồi em cũng mở nhạc thiền để nghe và tâm trạng của em tốt hơn rất là nhiều luôn. Và mọi chuyện nó có bình an trôi qua như vậy cho đến một cái ngày nọ. Đêm đó đang nằm ngủ thì Liên nằm mơ một cái giấc chiêm bao các bạn. Liên thấy là anh A người yêu của mình và cái người sếp của anh A đó, hai người họ dẫn em Liên đi tới một cái đền nhỏ và nhìn nó kiến trúc nó giống như là cái chùa một cột của Việt Nam. Nhưng mà trong cái đền đó thì nó không có cái cột trống ha. Và đặc biệt là giữa đền em nhìn thấy là có một cái tượng hồ ly trắng to lắm kìa. Chưa dừng lại, Cái giây tiếp theo em nghe thấy là có ai nói vào trong tai của mình á là chào hỏi đi, vái đi. Cho nên em mới chắp tay lạy ba lạy rồi cuối cùng là em bừng tỉnh. Qua sáng ngày hôm sau thì em kể cho chồng của em nghe. Thì anh người yêu của em đó, anh A thì anh cũng không nói gì hết trơn các bạn. Anh vẫn đi làm ha. Và lên tới chỗ làm thì anh mới kể cho cái người sếp của mình nghe. Tạm gọi người sếp là anh B đi. Kêu á là anh B ơi, qua vợ em nằm mơ thấy như vậy đó. Nó thấy là tụi mình dắt nó đi tới thăm cái đền thờ có con hồ ly to lắm. Thì cứ tưởng đâu là câu chuyện bình thường các bạn, nhưng không. Cái anh B đó mặt ảnh nghe xong á trắng bệch luôn. Anh hỏi lại á là thiệt không, mơ thấy lúc nào. Sau khi mà hai người này đứng nói chuyện qua lại một hồi rồi thì ông B ông mới kể đó là cái căn nhà to nhất trong khu mà anh A này với em Liên đang thuê là của bác cả ông B. Gia đình ông B này ngày xưa là làm đất cho nên hầu hết cái khu vực mà em Liên đang ở toàn là thuộc tài sản của gia đình dòng họ ông B này không à các bạn. Và cái chỗ đất nhà của cái ông bác cả, cái ông trưởng Nam đó, trước đây là cái đền thờ của Hồ Tiên Nương Nương. Và từ đời này qua đời khác là con cháu của những cái người trong đền á, là họ có một cái tục lệ là họ phải nối tiếp nhau trông coi hương khói và vệ sinh cho cái ngôi đền đó. Và đến đời cháu chắc kiểu lâu lâu lắm rồi các bạn, mà ông không hiểu lý do vì sao mà người ta bán cái đền, người ta phá cái đền nó đi ha, và bán nguyên cái mảnh đất lại cho gia đình của bác cả ông B. Và cái ông bác cả đó là tính xây dựng nhà để ở các bạn, nhưng mà không có thuận lợi ha. Giống như kiểu cứ xây lên là trục trặc đủ thứ chuyện nọ kia hết. Và ông cũng nghi rồi, cho nên là ông kêu ba cái vị thầy cực kỳ giỏi luôn để mà coi. Thì ba vị này đều nói đó là do là cái người thừa kế đã phá cái đền đi, cho nên là vị hồ tiên này không có chỗ ngự và đang rất là tức giận. Cho nên là ba ông mới hợp sức làm một cái đàn cúng ha, xin cúng bái cúng kiến rồi lễ lọc rất là lâu luôn thì mới được. Và cuối cùng là bác trưởng Nam đó mới mua một cái em mini để cạnh lề đường cho có chỗ vị hồ tiên này người ta ngự đó, thì từ đó nó mới đỡ hơn. Em Liên này có kể là những cái sự việc em gặp ma gặp quỷ thì gặp nhiều rồi, nhưng mà đây là cái trường hợp đầu tiên ha. Em mới gọi điện thoại về để em hỏi chị hai của mình là chị Xuân đó. Thì một khoảng thời gian sau chị Xuân có gọi qua lại và chị kêu là do em Liên này nè, em có đeo một cái sợi dây chuyền mặt hồ ly, cho nên là cái vị hồ tiên kia kiểu giống như là có duyên đó các bạn. Cảm thấy là em này yếu vía nè, cho nên là người ta muốn nhắc nhở là nếu như có đi ngang qua cái chỗ đó thì nhớ là chào hỏi ngài. Và trong một cái lần nọ khi mà Liên có đạp xe qua nhà của bác cả bên gia đình ông B đó để coi thử ha, thì đúng thiệt là em thấy cái am nhỏ có thờ tượng của vị hồ tiên. Nhưng mà điều khiến em hơi hụt hẫng là cái am này nhìn nó có chút xíu à, nó quá nhỏ so với cái đền mà em gặp ở trong giấc mơ. Và em kể lại đó, cái am này chỉ bé bằng cái miếng gạch tàu nhỏ của bên Việt Nam mình thôi bạn các bạn. Và bên cạnh đó là nó có đặt một cái hòn đá khắc chữ. Ở cái đoạn này thì có thể là với văn hóa của người Nhật thì họ xây cái am nhỏ như vậy cho gọn gàng, không có cản trở xe cộ lưu thông ở trên đường qua lại. Nhưng mà đối với Việt Nam mình thì cái đền nhỏ xíu, mưa nó có thể tạt vào nè, xong rồi bụi bặm nè, xong rồi kiểu nhìn nó cũng không có được trang trọng á. Cho nên là kiểu Liên nhìn thấy cũng hơi buồn các bạn, vốn dĩ là mang tâm thế của người Việt Nam mà. Cho nên là em có mang một cái chai nước suối, em lại em châm nước cho đền thờ của Hồ Tiên. Và bẵng đi mấy ngày hôm sau, trong một cái buổi tối Liên đi làm về trễ đó, em mới chọn đi một cái đường tắt cặp qua cái rừng cây. Và lúc mà đang chạy, cái cảm giác chạy giữa rừng cây thì sợ lắm các bạn, mà cũng đêm khuya nữa. Nhưng mà đang chạy bình thường như vậy thì tự nhiên em cảm giác là cái yên sau xe đạp của em giống như là có người ngồi, tại vì nó nặng lắm, kiểu nó nặng đột ngột luôn kìa. Khi này ha, chưa nghĩ ra được chuyện gì đâu, em cứ tưởng nó chắc là gặp vong hoặc là ai ngồi phía sau rồi, đâu có dám quay đầu nhìn lại đâu các bạn. Cố gắng là đạp, lấy đạp để đạp sống đạp chết luôn, đạp cố gắng đạp về đến gần nhà đó. Và trên cái đường về nhà của em thì có đi ngang qua cái miếu thờ của Hồ Tiên. Và có một cái điểm bất ngờ á, vừa qua tới cái miếu á là cái xe lập tức nó nhẹ tênh liền. Và khi mà về tới nhà rồi các bạn, cũng chưa nguôi ngoai cái nỗi sợ đâu, em vào trong cất cặp nè, thay đồ rồi em định đi ra lấy cái bình điện xe vào sạc đó. Thì ngay bên chá mắt của em, là có nghĩa là cái bên vùng cái quần quần bên này nè, em nhìn thấy là có một cái con vật gì đó, nó giống như con chó các bạn. Nhưng mà lông của nó hả trắng muốt luôn nha, nó kiểu trắng phát sáng ở trong đêm tối. Nhưng mà vừa quay qua thì em không nhìn thấy bất kỳ một cái gì nữa hết. Khi này em cũng nghi nghi rồi các bạn, em mới hướng về cái phía ngay chỗ cái miếu của ngài Hồ Tiên đó, em khấn á là ngài ơi, và nếu như ngài đưa con về á thì con xin cảm tạ cho ngài. Và từ đó trở về sau ha các bạn, mỗi lần mà có dịp đi ngang qua bên chỗ miếu thờ của Hồ Tiên thì em thường lại châm nước nè, hoặc là em nhặt bớt lá khô ở đó và thay cái lời cảm ơn cho ngài. Tại vì chắc chắn là cái đêm khi mà em về trễ băng qua một mình giữa cái rừng cây tăm tối như vậy, ngài chính là người ngồi lên cái yên sau và dẫn em về tới nhà. Cái sự kiện tiếp theo xảy ra đó là vào ngày 7 tháng 7 năm 2020 là em với lại cái anh A người yêu đó đăng ký kết hôn ở tại Nhật Bản và sau này Nguyễn sẽ gọi là chồng của em Liên luôn đi ha. Hai đứa thì muốn về Việt Nam để làm đám cưới các bạn nhưng mà do tình hình dịch Covid á nên là mãi không về được. Và cuối cùng là dời lại là cái ngày sinh nhật của em Liên này là ngày 3 tây tháng 11 năm 2020. Cả hai quyết định là đi du lịch Okinawa các bạn để mà mừng sinh nhật ha, cũng như coi như là đi trăng mật sớm luôn đó. Và cái dự định đầu tiên là định mướn một cái homestay nhỏ thì cái anh sếp ông B đó các bạn, ông ấy ngỏ lời á, là thôi cứ đi chỗ tốt đi và anh đài thọ cho, coi như là anh mừng kiểu đám cưới hai đứa, anh hỗ trợ 100% luôn. Và thế là anh sếp ông B đó, ổng chọn cho một cái khách sạn khá là nổi tiếng và mới mở vào năm ngoái thôi. Nhưng mà do ảnh hưởng bởi cái dịch Covid cho nên là hầu hết các phòng đều nhìn nó còn mới lắm các bạn. Cái lúc mà booking á, thì hai người này đặt phòng bình thường. Nhưng mà do khách sạn họ biết là đi tuần trăng mật cho nên họ chủ động upgrade miễn phí lên thành một cái phòng VIP luôn. Và cảm giác rất là vui lắm các bạn. Trước khi đi chơi mà được quá nhiều những cái thuận lợi như vậy luôn. Nhưng trong cái chuyến đi chơi đó nó không hề yên ả. Ngay từ cái giây phút đầu tiên bước chân vào trong căn phòng đó là Liên cảm giác nó lạnh rồi các bạn. Nhưng mà thoạt đầu thì em chỉ nghĩ đâu là do máy lạnh thôi. Tại vì thường những khách sạn đó họ sẽ hay bật đèn trước cũng như là bật sẵn máy lạnh để cho những cái người khách họ lên nhận phòng thì cảm giác là thoải mái. Cho nên là hai người này ha vẫn cất đồ và sau đó là đi chơi như bình thường. Tả sơ về căn phòng đó chút xíu ha. Nó chia làm hai gian. Một cái gian á thì gồm tivi nè, bộ bàn ghế salon và cái tủ lạnh. Cái gian còn lại thì bao gồm giường ngủ nè, tivi, nhà tắm cùng cái phòng để hành lý, quần áo cũng như là cái sắt. Và trong cái buổi tối hôm đầu tiên các bạn, khi mà Liên đang nằm ở trên ghế salon dài để xem tivi và chờ chồng của mình đi tắm thì đột nhiên là cái đèn ở trong phòng đó nó nhấp nháy. Thoạt đầu thì cũng không có để ý đâu, em nghĩ là chắc còn mới cho nên là cái hệ thống đèn điện nó bị lỗi. Và cứ nằm như vậy một hồi sau thì em thiêu thiêu buồn ngủ ha. Và ngay cái lúc vừa mới chợp mắt chút xíu thôi á, thì lập tức làm bị bóng đè liền. Em cảm giác là cái em đang nằm trên ghế nè, cái bóng nó leo thẳng lên trên người em, đè thẳng vào người của em và có một cái giọng khàn đặc nói vào tai á, chỗ này là của tao. Và khi này em biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên em bắt đầu niệm là A Di Đà Phật. Bình thường nha các bạn, niệm mấy lần đã hết rồi, nhưng lần này niệm hoài, không hết là không hết nha. Tiếp theo sau á, em mới chuyển qua em niệm danh hiệu của mẹ Quan Âm, vẫn không hết, vẫn nghe cái tiếng con gái là cười khúc ca khúc khích ở bên tai của mình. Và chuyển qua cái lần cuối cùng là em niệm cái câu là Om Mani Padme Hum. Và em kêu bình thường, nếu mà dữ lắm em niệm câu này 3 lần là lập tức mọi chuyện nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng đây niệm tới 5 lần rồi mà em vẫn còn bị đè. Và may sao một hồi á, khi mà chồng của em từ nhà tắm bước ra, thấy em nằm trên ghế salon cứ ú ớ như vậy thì mới giật mình kiểu kêu em dậy. Thì mọi chuyện thì nó mới hết. Và lúc đó đó, em có kể lại cho chồng của mình nghe, thì chồng cũng cười kiểu cố trấn an thôi các bạn. Ông mới kêu là thôi, cái chỗ này á là chắc là cũng do ít người dịch Covid mà đâu ai thuê đâu, cho nên cũng có vài những cái người khuất mặt, người ta tới đây người ta ở tạm thôi, không có sao đâu, đừng lo quá. Khi mà bình tĩnh lại rồi thì hai vợ chồng có đi ra ngoài để mà ăn tối ha. Và cái từ chỗ khách sạn đến cái chỗ ăn tối đó thì mất khoảng 20 phút lái xe, em tôi nói là xa đó. Mọi chuyện thì cũng bình thường lắm, chỉ có một điều là mỗi lần ngồi trên xe là em này buồn ngủ lắm cả. Từ khách sạn ra chỗ ăn là em đã ngủ rồi. Bước xuống xe thì đã hơi mệt mệt. Ăn xong lên xe chạy về lại khách sạn thì em ngủ ly bị giống như là chết luôn. Và lúc mà về tới trong phòng của mình đó các bạn, cảm giác là người nó bị rút cạn sức sống á. Tay chân thì mỏi mệt, người ngợm thì rã rời. Và thoạt đầu thì em chỉ nghĩ đâu chắc mình bay 2 tiếng đồng hồ nè. Xong rồi đi lại nhiều, ngồi xe nhiều cho nên xảy ra cái trường hợp mệt như vậy là bình thường. Lúc đó đó, em vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi, chưa đi ngủ ngay đâu do cũng sợ bị bóng đè tiếp. Em mới ngồi lên trên bàn và bắt đầu là đọc chú đại bi giống như là thói quen. Nhưng mà không hiểu sao không tài nào đọc được các bạn. Em cứ đọc bị nhầm xong rồi đọc bị vấp, càng đọc thì nó càng mệt mỏi. Và cuối cùng là cố gắng đọc hết một biến à, sau đó leo lên giường để mà nằm ngủ. Nhưng mà y như rằng, vừa nằm xuống vừa chợp mắt chút xíu là bị bóng đè luôn. Em mới giật mình tỉnh dậy. Và khi này thấy là không xong rồi, em mới nhớ tới một cái việc á. Là khi mà hai vợ chồng đi vào check-in, là người lễ tân có đưa cho hai vợ chồng một cái gói, hai cái gói muối các bạn, cùng với hai cái dây hộ mệnh. Cái dây kiểu nó nhỏ nhỏ giống như là cái thắt lưng vậy đó. Thì thoạt đầu em nghĩ đâu là cái phòng này nó mắc, tại vì book một đêm ở tới 40-50 triệu lận, cho nên người ta tặng quà là chuyện bình thường. Nhưng khi này em mới hiểu ra không phải đâu. Hai cái dây hộ mệnh đó chắc chắn là để phòng những cái chuyện tâm linh. Cho nên lập tức em nắm chặt cái dây hộ mệnh các bạn, áp vào trong lòng ngực của mình nè, ôm cả đêm luôn thì ngủ như bình thường, không có gì xảy ra hết. Qua cái buổi sáng ngày hôm sau, khi mà em ngồi dậy ha, kiểu nghĩ là chắc là mọi chuyện nó cũng qua rồi, đêm đầu kiểu thì nó bị vậy thôi. Em ngồi ở đó vừa sơ móng tay vừa xem phim ở cái gian phòng tiếp khách đó, thì đột nhiên là cái phim em coi, em nhớ rõ ràng khi đó là em xem cái phim là Alice in Wonderland á, thì nó nhảy qua cái phim Pinocchio cậu bé người gỗ các bạn, tự nhiên nó nhảy qua giữa chừng như vậy luôn đó. Và lúc này em cảm thấy thắc mắc lắm, tại vì thường TV trong những cái khách sạn như vậy người ta đã cài sẵn bộ phim rồi, là nó có chiếu từ đầu đến cuối, sau đó nó chiếu từ đầu đến cuối một cái bộ phim khác, chứ làm gì có chuyện mà nhảy giữa chừng, nhảy giữa chừng. Mà sau đó thì nó còn nhảy qua nhảy lại, nó nhảy lung tung hết trơn nha các bạn. Nhìn thấy như vậy thì cũng sợ chứ, tại vì nó lạ quá đi mà. Và thậm chí cái anh A chồng của em Liên khi đó cũng thấy luôn ha, cũng sợ. Cho nên ảnh kia là thôi em tắt TV đi, đừng coi nữa. Nhanh chóng là đi thay đồ, anh chở ra ngoài phố Tây để mà đi chơi. Liên thì có cái thói quen là make up con gái mà các bạn. Và vừa make up thì em sẽ vừa hay kiểu mở cái nhạc ở trong điện thoại mình để nghe đó. Và lúc đang ngồi đánh phấn tô son bình thường, cái nhạc nó vẫn đang chạy. Tự nhiên chạy đến nửa bài các bạn, nó lại nhảy qua nửa cái bài khác. Khi này nè, thấy là cái tình hình nó y chang như là cái TV lúc nãy luôn. Em mới cố gắng trấn tĩnh là không biết chắc là cái file bị lỗi hay sao, hoặc có thể là mình tải điện thoại về máy đó, thì có thể là cái file mình tải nó bị lỗi. Em mới mở ra em kiểm tra, em tua tới tua lui nghe đi nghe lại thì cái file rất bình thường. Nhưng mà mỗi lần đặt xuống á thì nó đều xảy ra cái trường hợp như vậy hết. Khỏi phải nói rồi, hai vợ chồng nhìn nhau không ai dám nói câu gì hết trơn các bạn. Biết có điềm rồi cho nên kêu thôi em tranh thủ chuẩn bị lẹ đi, đi ra ngoài. Trên đường đi thì em lại bị cái triệu chứng giống như tối hôm qua. Cứ ngồi lên xe là ngủ, ngồi lên xe là ngủ và người đó mệt khủng khiếp luôn. Và em kể lại là em ngủ giống như là không biết trời trăng mây gió, như là kiểu bị đánh thuốc mê vậy á các bạn. Và chồng em ngồi kế bên thì cũng thấy làm lạ lắm. Tại vì bình thường là Liên đâu bị say xe, cũng đâu bị say sóng đâu. Mặc dù là thắc mắc như vậy nhưng mà lúc mà chạy tới phố Tây chơi giỡn cũng vui vẻ lắm các bạn. Và cả hai người tạm thời là quên đi những cái câu chuyện đó. Nhưng cho tới lúc về tới khách sạn lập tức lại có chuyện xảy ra. Mà lần này nó còn ghê hơn hai cái lần đầu nữa. Buổi chiều á, do là hai người có đặt trước một cái bàn tiệc ở trong khách sạn rồi, họ mới tranh thủ là họ chuẩn bị. Và khi mà bước ra khỏi cái phòng tắm á, thì Liên nhìn thấy là chồng mình đang nằm ngang trên cái ghế sofa dài ở phòng khách. Và nằm theo cái kiểu là tay chống như vậy nè các bạn. Đó, một tay á, thì chống lên đầu, còn cái mặt cứ nghiêng nghiêng nghiêng để nhìn cái tivi như vậy nè. Và đáng lý ra mọi chuyện cũng bình thường lắm nha. Nhưng cho tới khi mà Liên nhìn kỹ lại đó, tại vì cái người đàn ông đang nằm trên cái ghế quay mặt qua để mà nhìn Liên. Và Liên phát hiện ra là cái gương mặt đó không phải là chồng của mình. Liên kể lại các bạn, lúc đó hoảng hồn quá trời luôn. Con mắt thì cũng khác, mũi thì cũng khác, gương mặt cũng khác. Và cái miệng đó thì nó cười ngoác lên tới tận mang tai và đang lăm lăm nhìn về phía của Liên. Và có nói với Liên những cái câu gì đó nhưng Liên không tài nào mà nghe rõ được. Khi này nè, sợ quá trời sợ luôn, biết là chồng mình bị gì rồi. Cho nên á, là Liên hét lớn luôn. Liên kêu á, là anh trèo xuống ngay. Hôm qua em đã bị đè ở chỗ đó và người ta đã nói đó là chỗ của người ta rồi, tại sao anh lại đó nằm? Và sau khi mà Liên nói như vậy các bạn, nhìn thấy là cái người đàn ông đó rung lên bần bật mấy cái và cuối cùng là gương mặt biến chuyển dần thành anh A chồng của Liên. Anh A đó mới chạy lại ôm Liên và giải thích, ủa sao em la hét vậy quá trời vậy, làm anh giật mình quá à. Thì Liên mới hỏi là tại sao anh lại vào đó nằm. Thì anh A khi nè mới kêu nè các bạn, khi mà anh tắm xong á, không biết sao có một cái gì đó nó thúc giục ảnh là phải đi lại ngay chỗ cái ghế salon mới để nằm. Và khi mình nằm xuống á, tự nhiên anh nghĩ trong đầu luôn là không biết cảm giác người khác nhập vào mình sẽ như thế nào nhỉ. Và cuối cùng là anh không biết gì hết cho đến khi mà nghe tiếng của em Liên này quát. Anh mới rùng mình, sau đó là anh chạy lại chỗ của Liên luôn. Biết cái vấn đề này của ai làm rồi các bạn, cho nên là Liên mới khấn xin á, là cho Liên ở nốt đêm nay đi, sáng hôm sau á, thì em về rồi. Nhưng mà chưa dừng lại đâu. Buổi tối em đã ở trong phòng ngủ ha. Sau khi mà cả hai sắp xếp đồ đạc cũng xong xuôi hết trơn rồi đó, lên giường nằm cố gắng là ngủ sớm. Và trong cái lúc mà Liên đang lim dim với các bạn, thì em thấy là có một cái bàn tay choàng qua người của chồng em để mà sờ vào trong cái lỗ tay của em nè. Và em mới giật mình dậy, em quay qua em hỏi đó. Thì anh chồng em ngơ ngác luôn, kêu là nãy giờ anh đâu có đụng vào người em đâu, anh đang cầm điện thoại cơ mà. Lần thứ hai, Liên tiếp tục quay lưng qua để ngủ thì bị bóng đè tiếp theo ha. Sau đó em tỉnh dậy, cố gắng niệm kinh nè, đọc kinh Phật nè, niệm danh hiệu của mẹ Quan Âm các kiểu luôn, nhưng nằm xuống vẫn bị bóng đè tiếp. Và khi này chịu hết nổi rồi các bạn, em mới khấn em xin á là cho phép tôi ở lại đây đêm nay thôi, sáng ngày mai tôi về rồi, làm ơn đừng có chọc tôi nữa. Thì cái lần đó thì em ngủ ngon cho đến sáng ha. Và khi mà mặt trời lên á, cả hai này chuẩn bị hành lý, dọn dẹp phò kiểu đồ đạc để mà check out. Thì tính của chồng em rất là kỹ luôn, cho nên là hầu hết không bao giờ để quên hay là sót đồ gì cả. Vậy mà cái hôm đó ảnh kiếm cái gói thuốc lá của ảnh đó các bạn, kiếm quá trời kiếm nó không ra, giật khăn, giật giường, check học tủ, tè le hết, kiếm không ra là không ra. Mà nếu như bình thường thì anh này anh sẽ bỏ luôn rồi các bạn, và anh mua gói mới. Và không hiểu sao lúc đó ha, kiểu á là nằng nặc phải kiếm cái gói thuốc lá đó cho bằng được. Thậm chí là bây giờ á check out xong rồi, đi chuẩn bị ra xe rồi, mà anh vẫn muốn là anh lên phòng để anh kiểm tra lại. Cái lần thứ hai anh lên nha các bạn, không thấy gì hết. Anh đi xuống, anh lại tiếp tục kêu là mọi người bây giờ phải kiếm được cái gói thuốc lá cho anh. 3-4 người nhân viên khách sạn chạy lên phòng tìm luôn, cũng không thấy. Cho đến cái lần cuối cùng á, là có một cái anh quản lý, ảnh lên có một mình thôi nha, thì lại phát hiện là cái gói thuốc lá đó nó nằm ở ngay trên cái bàn, ngay chỗ cái gian chính luôn các bạn. Nó nằm lù lù một mình một cõi chỗ đó. Nhưng mà 3-4 đợt người ta lên là không có lần nào á mà tìm được hết. Khi này biết là bị che mắt rồi ha các bạn, hai người lập tức là lên xe. Và mặc dù vậy thì Liên cũng càm ràm, Liên kêu á là trời, con gói thuốc không mà anh làm chi cho mất công vậy, sao không bỏ mẹ đi, đi ra ngoài hả, kiểu mua cái đi cửa hàng tiện lợi mua gói khác cho nó lẹ. Và khi mà nói xong các bạn, cái cơn buồn ngủ á một lần nữa nó lại ập tới. Và lần này thì nó khác so với hai cái lần kia, là Liên nằm mơ thấy một cái giấc chiêm bao. Liên thấy là mình đang đứng bên trong cái căn phòng đựng vali với lại két sắt trong cái phòng khách sạn mà hai ngày vừa rồi bọn họ ở đó. Có nghĩa là trong cái phòng khách sạn đó nó có hai gian. Cái gian đầu tiên là gian khách, gian sau là gian ngủ. Và trong cái gian ngủ thì nó có một cái phòng rất là nhỏ ha. Và phòng đó thì thường mọi người sẽ dùng để đựng vali, két sắt. Và nó có cả một cái tấm gương rất là lớn. Liên thấy mình đang đứng trong cái căn phòng nhỏ đó nha các bạn. Nhìn qua nhìn lại á thì không thấy ai hết. Nhưng cho đến khi mà Liên nhìn xuống đất thì Liên thấy có một người đang nằm ở trên sàn. Trên người người ta là mặc một cái áo khoác tắm của khách sạn, cái áo màu trắng mà các bạn đi vào khách sạn thì thường hay thấy đó. Tuy nhiên là cái áo đó đã bị nhuộm một cái màu đỏ của máu rồi ha. Và đặc biệt á là Liên không thể nào nhìn thấy rõ được cái khuôn mặt của người đó. Khi này biết là mình gặp cái gì rồi, Liên mới thở dài và suy nghĩ đó, là chắc người ta muốn cho Liên thấy cái chỗ mà người ta chết ở trong giấc mơ. Khi mà tỉnh dậy và về đến nhà rồi các bạn, thì Liên có mở cái máy lạnh lên á để cho là cái hơi lạnh nó tràn ra bên ngoài cho nó thoải mái. Và do là cái chỗ bếp trong nhà nó rất là rộng đi, cho nên là Liên mới đóng hết cửa hai cái phòng ngủ lại để cho hơi ấm điều hòa nó lan tỏa ra từ tới cái phòng bếp. Liên với chồng của mình lo soạn đồ đạc này nọ, một hồi sau quay lại thì thấy là cái cửa phòng ngủ đó bị mở ra từ lúc nào rồi các bạn. Trong khi rõ ràng ban nãy cả hai đã đóng chặt lại rồi để tránh không muốn cho cái hơi lạnh nó tràn vào trong phòng ngủ đó. Khi này nè, hai vợ chồng nhìn nhau cũng hơi đoán nên là có chuyện tâm linh xảy ra. Cho nên á là cũng cố kiểu không nói, không nhắc, không đề cập gì đó mấy cái chuyện đó nữa, và cuối cùng là lãng đi qua làm cái chuyện khác. Và khi mà sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết rồi thì Liên mới gửi cái clip quay cái căn phòng khách sạn đó đó, gửi về cho chị Xuân là chị hai coi, và cũng kể hết những cái sự kiện xảy ra ở ngay chỗ khi mà đi cái tuần trăng mật đó. Và lập tức là chị hai gọi điện qua cho Liên ha, và kêu là chị hai nhìn thấy là trong căn phòng đó có một cái vong nữ các bạn. Nhìn thì có vẻ rất là sang trọng lắm, nhưng mà không biết buồn phiền cái gì mà uống thuốc tự tử chết trong cái căn phòng để quần áo. Chính là cái căn phòng mà Liên nằm mơ thấy trong lúc mà trên xe đi về nhà. Chị hai còn kêu là cái vong nữ đó theo Liên về đến tận nhà, và Liên hãy mau chóng đi đến khấn xin bà tổ cô che chở cho cái vong đó không có làm hại được em. Nhưng mà lúc này là các bạn, ngoại trừ cảm giác sợ ra thì Liên còn cảm thấy là Liên cảm nhận được cái sự uất ức của cái vong nữ đó. Tự nhiên nó đồng cảm như vậy luôn á, và tủi thân là kiểu uất ức nặng nề trong lòng, cái cảm giác nó dâng lên một cách ngập tràn như vậy. Và Liên có khấn nguyện trong đầu á là em hiểu được cái cảm giác uất ức của chị như thế nào rồi. Và sau đó thì em đi thắp nhang ha, bắt đầu đọc chú đại bi, và trong đầu của Liên khi này tự nhiên hiện ra cái hình ảnh người đó nằm chết ở trong cái căn phòng thay đồ một lần nữa. Càng ngày các bạn, cái hình ảnh nó càng ngày nó càng rõ nét hơn, cho nên là Liên cảm thấy tội cho cái vong nữ đó lắm. Khi đó Liên nghĩ trong đầu chắc là cái người phụ nữ này họ phải chịu một cái nỗi oan khuất gì đó dồn nén mà không có giải quyết được, nói không có ai tin, đến mức mà người ta phải nghĩ quẩn và người ta phải tự tử. Hướng tâm về cái người phụ nữ đó ha, Liên đọc 21 biến chú đại bi. Mặc dù vậy nhưng đọc xong Liên cũng chỉ sợ là do oán khí của người này nó quá lớn, người ta không có chịu đi siêu thoát. Cho nên á, là Liên mới đọc thêm 9 lần kinh Quan Âm và 3 lần chú vãng sanh, rồi nghĩ về cái vong đó mà hồi hướng. Và ngay đúng cái buổi tối ngày hôm đó thì Liên nằm mơ thấy vong của người phụ nữ, nhưng lần này là thấy luôn cả mặt. Liên kể lại là cái người đó đẹp lắm, mắt hơi to nè, miệng rộng, nhưng mà mặc cái váy kiểu giống như là cái váy kiểu váy cúp ngực á các bạn, đuôi dài xong rồi xòe ra bồng bềnh giống như kiểu là đang đi dự tiệc. Và còn tả là tóc người đó đen nè, xoăn nhẹ nè, da thì rất là trắng. Và trên cái chân váy đó Liên còn thấy rõ ràng là nó đính kiểu kim cương nổi lấp lánh, giống kiểu là này giàu lắm luôn á. Khi này Liên không sợ đâu hoa, mà ngược lại còn cảm thấy là thương nữa. Do là cái vong đó đó cứ dùng cái tay nè các bạn đấm thình thịch vào lòng ngực giống như là tức nghẹn mà không nói được. Liên mới chạy lại trong giấc mơ, Liên kêu hoa là cố lên bình tâm lại đi, tôi hiểu mà cô uất ức lắm phải không? Thôi ổn rồi, không sao đâu, cô cố lên, cô bình tĩnh lại. Khuyên nhủ được một lúc thì vong của người phụ nữ kia bắt đầu là dịu lại nha các bạn. Và tiếp theo là Liên nhìn thấy có một cái người phụ nữ khác xuất hiện. Cái người này thì Liên không nhìn thấy rõ mặt, nhưng mà người ta nắm một cái tay của Liên, và cái tay còn lại á là Liên nắm tay của cái vong người phụ nữ mà chết ướt ướt á. Và một lúc sau thì cả hai người phụ nữ đồng loạt biến mất và Liên chưa tỉnh dậy đâu ha. Cái hình ảnh tiếp theo mà em nhìn được là em thấy mình đang chạy ra ngoài cái bếp, thì ở trên ngay trên không trung đó các bạn, nó có một cái con bướm màu xanh dương và màu đen cõng thêm trên lưng một cái con bướm nhỏ nữa cũng màu xanh dương đang bay lên trên, và rồi một hồi sau thì tan biến vào trong không khí. Kết thúc cái đoạn hình ảnh đó thì Liên tỉnh lại ở thực tại ha. Nhìn đồng hồ thì 5 giờ sáng rồi, người ngợm thì đổ mồ hôi một cái ướt đẫm cả cái áo, trong khi máy lạnh đang mở phà luôn. Liên mới thắc mắc lắm các bạn về cái hình ảnh mà mình thấy là hai con bướm á. Liên nghĩ là tại sao lại có một cái con bướm lớn mà cõng con bướm nhỏ, không lẽ là cái cô đó cổ có thai hay sao? Em Liên kể là có nhiều lần có những cái vong hồn các bạn, người ta bị tai nạn chết, bị xe tông, là bị ngạt thở, và người ta cũng cho Liên thấy cái cảnh tượng đó. Và đó cũng chính là một trong những cái lý do vì sao mà mỗi buổi tối Liên hay đọc chú Đại Bi trước khi ngủ, với cái hy vọng là để những cái vong linh đang muốn cho Liên thấy sẽ nghe được ha, và phát tâm tu tập để mà được vãng sanh cực lạc. Và mỗi lần đọc xong thì Liên đều cảm thấy là người ngợm của mình nó tinh tấn, an lạc lắm. Nhưng mà cái lần này cái cảm giác xót xa nó vẫn còn ha. Cho nên là em nằm trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến khi mà mặt trời lên luôn. Đợi tới lúc đó thì Liên mới gọi điện thoại, gọi video call về cho chị hai, chị Xuân đó. Thì chị Xuân, chị mới bấm đụng, sau đó thì chị mới kể lại là cái cô đó không phải là cô có thai đâu. Mà cái con bướm mà Liên nhìn thấy được có nghĩa là cô được rước đi rồi. Vì do là cô mất trong cái căn phòng đó, xác được đưa về mai táng, nhưng mà cái linh hồn còn vướng lại trong cái khách sạn. Chị hai giải thích thêm kỹ cho Liên hiểu là cái vong hồn của người phụ nữ đó nhìn thấy Liên là một cái người yếu bóng vía, lại là người nước ngoài nữa các bạn. Biết em là một người có cái niềm tin vào Phật Pháp, cho nên là cái vong đã núp theo cái đầm trắng em mặc đu vào trong nhà để được nghe kinh Phật ha. Và biết được tất cả những cái sự kiện đó thì em cũng vui lắm các bạn. Và từ đó là em ngủ ngon luôn, không có còn mơ thấy cái cô đó thêm một lần nào nữa. Và ở trong email thì Liên có kêu là Liên sẽ gửi cái hình ảnh chụp cái căn phòng. Và trong rất là nhiều những cái tấm chụp thì có một tấm là được thấy rõ ràng là cái gương mặt của cô ấy dính một phần vào ở trên cái hình ảnh phản chiếu của cái gương. Nhưng mà Nguyễn nhìn thấy email của bạn biên tập soạn lại thì không thấy ảnh đó đâu hết. Nhưng mà nếu mà có đó, chắc là em Liên này cũng quên rồi. Nhưng mà nếu có thì mình cũng không dám coi đâu, tại mình sợ ma lắm. Và đó là kết thúc cái câu chuyện về vong của người phụ nữ trong khách sạn ha. Và tiếp theo là những cái sự kiện tâm linh khác. Cái dạo gần đây xảy ra từ sau ngày 23 tây tháng 1 năm 2021 và năm nay rồi các bạn. Có một cái tuần nọ là từ đầu tuần em đã nằm mơ. Em nằm mơ thấy một cái người con trai da trắng, mũi cao, môi mỏng, nói chung nhìn rất là đẹp trai luôn. Trông thì có vẻ trẻ tuổi lắm ha. Và mơ liên tục trong 4 ngày liền các bạn. Em nhớ thứ tự là cái ngày đầu tiên em thấy là mình đang ngồi ở trong quán net chơi gần cái máy của cái người con trai này, và người ta cứ nhìn em chằm chằm xong rồi nhìn cười tủm tỉm giống như là kiểu yêu nhau hay gì á các bạn. Và cái ngày tiếp theo á thì em lại thấy là mình đang đứng chiên chả giò, cái người con trai đó lại đứng kế bên cũng nhìn em ha. Và em nghĩ trong bụng á là không biết kiểu con nhà ai mà khéo đẻ dữ vậy, tao mà chưa có chồng, chị mà chưa có chồng á chắc là chị hốt mày rồi. Và hình như em cảm nhận được là cái người đó hiểu cái suy nghĩ của em hay sao đó, cho nên là người ta mới nhìn em cười. Và chị và em Liên này là có hỏi tiếp là em có ăn gì không thì để chị lấy cho. Và vừa nói á, Liên vừa cắt chả giò bỏ vào trong hộp cho cái người con trai này. Và khi mà quay đầu ra thì thấy là cái người đó biến mất tiêu rồi các bạn. Và đồng nghĩa với việc là Liên cũng tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ. Chưa dừng lại đó các bạn, hai ngày tiếp theo thì Liên lại nằm cái chiêm bao, thấy là mình đi chơi cùng với cái người con trai kia. Và khi này em nhận thức được có cái gì nó không đúng rồi. Em nghĩ là không biết có khi nào mình bị duyên âm không ta. Tại vì mấy cái này nó là cái biểu hiện của việc duyên âm mà. Và đến một cái ngày nọ ha, em nhớ là ngày 9 tháng 12 âm lịch. Em ngồi đó và đọc chú Đại Bi cũng như thường lệ, và em đọc thêm 9 lần kinh Quan Âm nữa, và có khấn xin là bề trên che chở cho em để không có bị duyên âm theo. Và cái buổi tối trước khi ngủ đó các bạn, do là thời điểm đó bên Nhật nó chỉ có 5-6 độ thôi, cái phòng em thường hay ngủ thì nó rất là rộng, điều hòa không có đủ ấm, cho nên là em mới dọn qua cái phòng khách nằm gần chỗ thờ ngủ cho nó chắc. Và khi mà đang lim dim gần ngủ rồi thì Liên cảm nhận là có, Liên thấy đó, là có một cái bàn tay nào đó nhỏ nhỏ màu đen định chạm vào người em thì bị điện giật, cho nên là cái bàn tay nó rụt ra và em cũng giật mình, em tỉnh dậy luôn. Nhìn qua bên thì thấy là chồng đang nằm kế và ngủ ngon lành, và em biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cho nên tiếp tục nằm xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tới khi mà em hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tưởng là chỉ có bị như vậy thôi các bạn, nhưng mà sang tối ngày hôm sau là tối mùng 10 á, em mới đi theo chồng em check-in cho khách ở trên phòng trọ, mà giống như là gia đình của em này nè, là có cho thuê cái phòng trọ ha. Thì hôm đó khách họ tới hơi trễ, tầm khoảng 11 giờ 45 đêm thì mới check-in, thì đúng 12 giờ 20 phút thì hai người này mới trở về nhà. Và khi mà trên xe ngồi các bạn, em ngủ thiếp đi nhưng mà hồi sau thì tỉnh dậy. Tại vì em cứ có cảm giác á, là không biết sao nó bị ớn lạnh rồi hả. Mà nó ớn lạnh từng cơn nó dội lên như vậy. Và lúc về tới nhà, vừa đặt người xuống nằm ngủ là em nằm chiêm bao liền luôn. Và em lại nằm mơ thấy cái người con trai thư sinh da trắng trẻo đó. Và em kể lại đó, chỉ có hai lần em nằm mơ thấy đàn ông mà kiểu nó rất là đối lập nhau luôn á các bạn. Cái vong đầu tiên mà Nguyễn đã kể trong cái video trước là một cái vong chết đuối sinh năm 1990. Các bạn lục cái comment ở trong video trước thì các bạn có thể thấy ha, em Liên này có comment luôn. Là cái vong nam em thấy chết ở ngoài biển sinh năm 1990 đó, thì kiểu rất là dê mà kiểu quỷ quyệt lắm cơ. Nhưng mà cái vong lần này của các bạn, của cái em tư sinh này thì kiểu cực kỳ là điềm đạm luôn các bạn. Cứ đứng từ xa mà nhìn em Liên này nè, chậm chậm làm gì cũng từ từ rất là từ tốn đó. Và có một cái điểm đặc biệt là ở trong cơn mơ nha, em cảm giác được là mặc dù em nhìn thấy được thôi, nhưng mà cái cơ thể này và cái tâm thức này nó không phải là em, giống như là cái hồn của em á nhập vào trong một cái người khác và nhìn được thông qua đôi mắt của một cái người khác. Và ở trong cái giấc mơ đó thì Liên thấy mình đang mặc bộ đồng phục của học sinh cấp 3 bên Nhật ha. Và cái người bạn trai, cái vong nam kia đó chính là cái người bạn của em luôn. Và giống như kiểu hai người này là thích nhau các bạn, dạng mối tình học trò. Khi này nè, Liên nhìn thấy hai cái người đó đang ngồi ở ngay chỗ cái đầm hoa sen. Và người con trai có hát tặng người con gái một cái bài nhạc bằng tiếng Anh do người con trai kia tự sáng tác ha. Và Liên kể là cái giai điệu của bài đó kiểu nó trong sáng, nó ngây thơ mà nó ngại ngùng lắm cơ. Và người con gái kia kiểu giống như là kiểu rung động đó các bạn, cho nên là kiểu quay đầu đi nhìn qua cái chỗ khác giả vờ đó, sau đó là cũng cười lên tủm tỉm. Nhưng mà lúc mà quay đầu nhìn lại thì lại không thấy người con trai kia đâu, mặc dù vẫn còn nghe tiếng đàn, vẫn còn nghe tiếng hát. Một lúc sau thì cái hình ảnh cái đầm hoa sen nó biến mất, và Liên lại thấy là mình đang đứng ở ngay chỗ một cái trung tâm học tiếng Anh. Không hiểu sao cảm giác của Liên lúc đó buồn lắm các bạn, kiểu buồn tuổi á, kiểu trong lòng kiểu nó dâng lên cảm giác nó lạ lắm cơ. Và khi mà bước chân từ ở dưới lên trên mấy bậc cầu thang nữa thì nhìn thấy cái người con trai kia đứng chờ sẵn ở trên đầu cầu thang. Và vẫn là cái thái độ rất là điềm đạm, nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng mà khi này Liên mới để ý ha, cái bộ đồng phục mà cái người con gái kia mặc với lại cái bộ đồng phục mà cái người con trai kia mặc á là kiểu nó khác nhau, và hai người này là học khác trường. Và cái người con trai kia muốn nói đó là muốn đàn tặng cho cái người con gái một cái bài mà người con trai kia đã viết. Và khi đó thì cái người con gái này tiến lại gần cái đàn piano ha các bạn, giống như cái hình ảnh nó cực kỳ là lãng mạn luôn đó. Và người con trai kia ngồi xuống bắt đầu là đánh đàn. Ở gần chỗ hai người họ đứng thì nó có một cái tấm gương rất là lớn. Liên có nhìn vào trong gương thì Liên thấy là không phải là cái gương mặt đó là của Liên mà là của một người khác. Tuy nhiên nó có cái nét hao hao giống nhau. Liên mới giật mình nhìn qua chỗ cái gương trước mặt của cái cậu bạn kia, nhưng mà trong gương không hề có bóng của người đó. Tiếp theo là Liên nhìn xuống chỗ cái cậu trai kia cậu đang ngồi đó, thì nghe là cái tiếng đàn đột nhiên là nó bị cắt ngang. Cái gương mặt của người con trai đó các bạn chảy máu mũi rồi sau đó là gục trên cái phím đàn piano luôn. 5 giây sau, chưa kịp phản ứng gì hết á, thì Liên thấy là cái linh hồn của mình mới dần dần là bay khỏi ra xác của cô gái. Và cái cô gái đó đứng bên cạnh cái đàn piano các bạn, lay người của cái cậu kia dậy và kêu á, là cậu dậy đi, cậu dậy đi, cậu hứa là cậu sẽ đàn cho tớ mà. Và tất nhiên là hai người này nói tiếng Nhật không. Tiếp theo về cái phần linh hồn của Liên á, thì nó có bị bay bổng lên trên các bạn, cứ càng ngày nó càng bay cao mà cúi đầu nhìn vẫn thấy cái cảnh tượng ở bên dưới ha. Và đến một hồi sau thì Liên giật mình, Liên tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ. Lúc đó nhìn đồng hồ vẫn là khoảng tầm 5 giờ sáng. Khi này thì Liên mới ngộ ra một cái điều á, hóa ra là cái vong hồn của cái người thanh niên đó muốn cho Liên nhìn thấy được cái câu chuyện và những cái nỗi niềm gian dở của cậu ta trước khi mà cậu ta chết. Có nghĩa ha, là trong giấc mơ đó lý do vì sao nhìn trong tấm gương thì lại thấy là cái người con gái kia vẫn có là cái gương mặt, còn cái người kia thì không thấy cái hình phản chiếu, do là người con gái lúc đó vẫn còn sống và cái người con trai bây giờ là chết rồi. Hiểu được câu chuyện các bạn, cảm thấy là thương lắm. Và Liên còn nhớ ra được á, là cái đầm sen mà Liên thấy ở trong giấc mơ chính là cái đầm sen ở gần nhà trọ mà chồng của Liên làm. Quá là thương cảm cùng với những cái nỗi niềm của một cái người chết còn quá trẻ như vậy các bạn, cho nên là Liên mới phát tâm, Liên đọc cho cái cậu đó mà mấy cái biến chú đại bi và chú vãng sanh, và có nguyện trong lòng có khuyên đó là thôi bây giờ cố gắng nghe kinh nghe kệ đi, cố gắng tu tập để mà đi đầu thai chuyển kiếp, và biết đâu là kiếp sau á là cái cậu này cậu sẽ được gặp lại cái cô gái kia thì sao. Và có vẻ như là cái tâm ý cũng như là cái lòng thành của Liên nó được cái người con trai kia người ta cũng hiểu không. Cái buổi tối qua ngày hôm sau á thì Liên không có nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở trong cái giấc mơ nữa. Và đó là kết thúc cái câu chuyện tâm linh về mối tình học sinh gian dở, và tiếp theo sẽ là những cái sự việc gặp ma trong gia đình của em Liên. Người đầu tiên là mẹ em đi ha. Như người đã nói ở trong video trước cũng như là đầu video này á, thì mẹ em là một người rất yếu bóng vía và thậm chí là còn yếu hơn em nữa. Cũng thường xuyên là bị những cái người, những cái vong nó nhập vào trong người đó các bạn. Nhà của Liên thì có 4 anh em ha, 2 trai 2 gái, Liên thứ tư và dưới thì có thằng Út nữa. Và năm mà thằng cu 3 tuổi các bạn, nó bị sốt cao lắm phải nhập viện luôn. Và mẹ của Liên cũng do sợ là thằng con mình nó sẽ bị kiểu bị co giật á, tạm gọi mẹ của Liên tên là cô Thủy đi ha. Cho nên là cô Thủy cái đêm đó kiểu thức canh thằng cu này đợi cho nó ngủ say thì cô mới đi xuống căng tin của bệnh viện để mà cô mua nước nóng. Cô Thủy tay cầm cái bình các bạn, đi hoài hướng tới căng tin nha, nhưng mà đi mãi không có thấy tới. Chỉ thấy xung quanh mình á là hai bên là hai cái dãy nhà mà có phòng bệnh nhân thôi. Cứ đi hoài như vậy các bạn, và mãi cho đến khi mà cô đụng vào trong một cái cô tạp vụ, cô lao công á. Thì cô lao công này cổ đang đẩy một cái xe ở trên đó toàn là ra giường kiểu bị bẩn không à. Cái cô lao công nó cũng mới chửi cô Thủy á, là sao tự nhiên đứng đây giữa đường vậy? Sao đứng đây đứng như trời trồng mà tránh đường cho người ta đi coi. Thì lúc đó cô Thủy cô giật mình luôn các bạn. Cô mới hỏi á, là dạ em đâu biết đâu, tại vì em đang trên đường em đi xuống căng tin để em đi mua cái nước nóng đó, mà sao em đi nãy giờ đi ngoài đi không tới. Thì cái cô lao công nó cũng mới nói với lại cô Thủy á các bạn, cũng kêu á là căng tin á đi hướng kia kìa, chứ cái hướng này á là hướng của cái nhà xác đó bà. Vừa nghe xong câu đó nha các bạn, cô Thủy này biết rồi mình là hay bị yếu bóng vía, hay bị dụ mà, cho nên á là cổ run cầm cập luôn. Cổ mới móc ra 50.000 đưa cho cái cô lao công, nó kêu năn nỉ á là chị ơi em năn nỉ chị á là bây giờ chị dẫn em đi xuống căng tin đi, chứ nãy giờ là em bị người ta dẫn rồi. Đó là cái lần thứ nhất. Cái lần thứ hai ha, cô Thủy này cũng đi vào trong viện để mà nuôi ông nội làm ba chồng của cô đó. Lần đó là ông nội của em là bị đột quỵ, chỉ còn có thể nằm để truyền nước, có nghĩa là cũng nguy kịch, cũng nặng lắm rồi các bạn. Biết bản thân của mình là yếu bóng vía rồi ha các bạn, cho nên là vừa lúc tới bệnh viện, mẹ của em Liên này đã khấn liền rồi, khấn xin những cái người khuất mặt khuất mày ở đó là đừng có trêu chọc mẹ, do là mẹ sợ lắm. Và đêm đó cũng ngồi canh ông nội tới nửa đêm thì nghe thấy có một cái tiếng người phụ nữ gọi kêu á, kêu là Thủy ơi dậy đi con, dậy thay nước biển cho ba con kìa. Và trong cái cơn mơ màng như vậy các bạn, mẹ của em Liên này ngước lên thì thấy có một cái người phụ nữ mặc cái bộ đồ phi bóng màu tím, và mặt của bà ta thì rất là phúc hậu luôn. Khi này quay qua ngay chỗ cái bình nước biển thì thấy đúng là nó không cạn thiệt, mới chạy đi kêu cái cô y tá đó. Và lúc mà thay xong rồi các bạn, ngó lại trong cái phòng này á thì mẹ bất ngờ phát hiện ra là tất cả những cái người bệnh nhân thì tất nhiên là họ mặc đồng phục rồi, và kể cả những cái người thăm nuôi cũng không hề có bất kỳ một ai mặc đồ phi bóng màu tím hết. Vậy thì cái người ban nãy kêu mẹ dậy, nhắc mẹ gọi người thay nước biển cho ông nội là ai? Nói về ông nội chút xíu không? Thời gian đó thì ông nội không cử động được các bạn, chỉ nằm yên một chỗ như vậy thôi. Và nếu mà thức ăn á, là phải truyền bằng ống nữa, và kiểu xay nhuyễn đút vào trong cơ thể đó. Và nằm sau đó một thời gian thì khoảng tầm mấy tháng nữa thì ông nội ông mất. Và khi này ở nhà nè các bạn, em Liên thì em ngủ với bà nội ha, ngủ từ nhỏ rồi cho nên là mẹ có để ý dặn bà nội đó là để ý bà nội đi, tại vì đừng có để bà buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên mỗi đêm đang ngủ thì em này hay bị giật mình thức giấc lắm, và mỗi lần thức giấc như vậy thì em đều nhìn qua chỗ của bà mình hết. Cái thời gian đầu lúc mà ông nội vừa mất, bà nội hay khóc đêm lắm các bạn, cứ đêm xuống là khóc, nằm lên giường là khóc, nhớ chồng mà, tại vì gắn bó với nhau cả một khoảng thời gian nó quá dài như vậy rồi, không phải ai cũng chấp nhận dễ dàng cái sự ra đi của người mình thương đâu. Thời gian đầu thì thường xuyên lắm, nhưng càng ngày thì nó ít đi, nhưng mà vẫn còn ha, thỉnh thoảng cứ nhớ là khóc. Và vì cũng chôn ông nội ở sau vườn á các bạn, cho nên là mấy lần mà em Liên tỉnh dậy giữa đêm thì đều nhìn thấy là có một cái bóng người cao to lắm đứng ở ngay bên cạnh giường của bà nội. Nhưng mà khi đó thì em nhìn thấy là cái bóng đen thui à, không thấy rõ mặt, cho nên là em không biết là ông nội hay là một cái người chú đã mất của em gọi là chú Sáu. Chú Sáu này là con của ông bà nội ha. Và Liên thì có một cái thói quen mỗi buổi tối như Nguyễn đã kể là kiểu là hay đọc chú Đại Bi á, xong rồi xin hồi hướng cho cửu huyền thất tổ nhiều cái kiếp trước. Và cũng chính vì cái lý do như vậy mà em hay thấy ông nội lắm các bạn. Bình thường cái đám giỗ của ông nội là do cái chú út của em giỗ, nhưng mà sau này bác hai là con trai trưởng của ông nội, là bác hai muốn giỗ đó, cho nên là bà nội để cho bác hai giỗ ông nội luôn để chia bớt. Tại vì thật ra là trong nhà của em tất cả những cái đám giỗ hoặc là những cái đám này nọ, cái người mà đứng chủ trì á đều là chú út của em, cho nên chia như vậy ra thì cũng bớt cái gánh nặng đi. Nhà của bác hai thì có ba người con ha, nhưng mà cả ba thì đều có gia đình ở xa rồi, chỉ có mỗi vợ của cái anh con trai đầu là giỏi cái việc bếp núc thôi. Cho nên là bác hai cũng không có muốn dồn hết toàn bộ gánh nặng lên cho con dâu của mình, cho nên mỗi lần mà có đám giỗ đó thì là đều muốn bếp ở bên ngoài hết. Trong cái dịp giỗ ông nội của em vào năm ngoái đó thì bác hai vẫn đặt cái mâm lễ như bình thường các bạn. Và hai hôm sau ngày giỗ thì tự dưng em Liên này nè, em nằm một cái giấc chiêm bao, em thấy là mình đứng trong phòng thờ tổ của nhà bà nội, và có tiếng ông nội nói ở bên tai á, nhưng mà em nhìn xung quanh thì không thấy ông nội của mình đâu hết. Ông nội kêu ha, là sao kêu chú Sáu mày về ăn đám giỗ mà lại không nấu riêng đồ chay cho chú Sáu, thì lấy gì chú Sáu của mày ăn hả? Khi này thì em Liên nói theo cái phản xạ của mình ha, là dạ để con nói mẹ cúng lại cho chú Sáu ha. Và ngay lúc đó các bạn chưa tỉnh lại đâu ha, em thấy là bác hai của em với lại ba của em đó là bưng vô một cái tô khổ qua nhồi thịt, sau đó là đốt nhang để mà cúng cho ông nội. Khi này em mới nhảy, em mới thắc mắc ở trong đầu á, là ổng biết đám giỗ xong rồi mà sao ông cúng vậy nữa ta. Mà em cứ hỏi như vậy trong giấc mơ nhưng không ai trả lời hết nha. Và một hồi sau khi mà em choàng tỉnh dậy rồi thì em nhìn đồng hồ là khoảng tầm 3:20 sáng. Trưa ngày hôm sau các bạn, lúc mà đi làm về thì em có gọi điện về Việt Nam, em nói với mẹ mình á, thì mẹ em nổi hết da gà luôn, kêu là ừ ha, ông nội mày hồi đó đó là thích ăn cái món khổ qua nhồi thịt lắm, mà bác hai mày mướn thợ nấu ở bên ngoài chắc là quên dặn người ta nấu riêng cái món này để mà cúng cho ông nội rồi, thôi để mẹ chạy ra ngoài chợ để mẹ mua về và mẹ nấu mẹ cúng thêm cho. Và nhắc về cái việc có gặp chú Sáu, có nhắc về chú Sáu ở trong giấc mơ đó, thì mẹ của em Liên kêu cũng đúng rồi, tại vì hồi trước giờ dỗ chú là toàn dỗ chay không mà, do là lúc sống thì chú không có ăn được thịt. Cái thời xưa thì đất bên nhà nội của em Liên rộng lắm các bạn, cho nên lúc chiến tranh thì ông nội có cho mấy người chạy giặc ở tạm sau nhà đó. Và không may thì có một cái bác kia, bác bị kiểu thiêu cháy luôn, thiêu cháy cả người luôn nha các bạn. Và tạm gọi bác đó là bác Năm đi. Sau này khi mà thời bình, ông nội cũng ăn nên làm ra, cho nên quyết định là sẽ cất cái nhà nới, cơi nới cái nhà rộng ra cái phía sau. Có nghĩa là ngay đúng cái chỗ mà ông Năm ngày xưa ông chết. Mặc dù là bà nội can ngăn dữ lắm, kêu là tại sao là giờ lại xây nhà lên trên chỗ màng tai như vậy, nhưng mà ông nội của em thì không có tin. Mẹ kể lại là chú Sáu của em chăm chỉ lắm các bạn, lúc mà còn sống á, là làm việc quần quật luôn, phụ nội nuôi heo nè, cho gà ăn nè, và vườn tược đồ là một tay của chú lo hết. Và có một cái lần nọ, trong một lúc mà kéo cầu dao để tắm cho heo đó các bạn, không biết là chập điện cái kiểu gì thì chú Sáu bị điện giật và mất năm mà chú mới tròn có 16 tuổi thôi. Trong cái lúc mà có một cái lần mà đi gọi hồn đó các bạn, thì mẹ của em Liên này cũng có đi theo ha. Và mẹ kể lại đó, là khi mà hồn của chú Sáu lên thì chú nói với bà nội, nói tội lắm các bạn, là má ơi, ông Năm á, có nghĩa là cái người đàn ông bị thiêu cháy, ông bắt con theo, chứ con chưa có muốn chết đâu. Và khỏi nói rồi, Nghe xong câu đó là hai má con ôm nhau khóc quá trời khóc luôn. Và một hồi sau khi mà chú bình tĩnh lại đó, thì chú nói với bà nội là thôi, vì cũng đã như vậy rồi. Ông Năm đó ổng bắt được con theo thì kể, coi như là kể từ nay là trong gia đình của mình là yên ổn. Và kêu bà nội là cũng đừng có quá đau buồn nữa. Chú ở dưới ha, là sẽ chăm học, rồi khi nào mà chú đổ trạng đó thì chú sẽ báo mộng cho biết. Và sau này khi mà em Liên này đi qua Nhật thì có một lần chú Sáu này đi qua thăm em. Và trong cái giấc mơ thì em mơ màng em hỏi là dạ, ủa có phải chú Sáu không? Tại vì cái năm chú mất là mẹ của em chưa có con, chưa có em nữa, cho nên là không biết mặt chú. Và khi này chú Sáu kêu là chú phải nộp giấy xin cửu huyền thất tổ rồi mới được đi qua thăm con. Nhưng mà bây giờ á, gặp con chút xíu thôi thì chú phải đi liền. Em Liên này em trả lời lại ha, là dạ con cảm ơn chú nha. Và chú ở nhà chú phù hộ cho bà nội mạnh khỏe nha chú. Và chú có muốn nhắn gì với bà nội không thì để con nhắn lại cho. Lúc đó kiểu giống như là chú đi gấp lắm rồi các bạn. Chú chỉ kịp nói lại đúng có một câu thôi. Kêu á, là canh bí đỏ nấu đậu phộng, canh bí đỏ nấu đậu phộng. Và rồi lập tức là chú biến mất. Và em Liên này em cũng tỉnh lại luôn. Ngay lập tức là cái buổi trưa hôm đó thì Liên có gọi điện về để kể cho mẹ của mình nghe. Kêu là mẹ ơi, tối qua chú Sáu qua đây thăm con đó. Thì thoạt đầu mẹ không tin đâu. Cô Thủy này cũng mới trả lời là coi chừng ma quỷ giả dạng người trong nhà để chọc mày ngang mày. Thì em Liên này em khẳng định chắc chắn là chú Sáu. Tại vì nhìn thấy là chú mặc cái áo sọc. Và cái áo đó chính là cái áo giấy mà chính tay của em Liên này nè. Em đã ghi tên và đốt xuống cho chú trong một lần kiểu em đi về nước em thăm nhà. Lúc đó thì cô Thủy có hỏi tiếp là vậy chú Sáu của mày có dặn gì không? Thì em Liên trả lời là chú chỉ nói đúng có một câu là canh bí đỏ nấu đậu phộng, rồi sau đó là chú biến mất tiêu à, con có biết gì đâu. Và nghe xong các bạn, ba của em ngồi kế bên thì mới kêu đúng rồi đó, vậy đúng là chú Sáu rồi. Tại vì giờ lúc mà còn sống thì chú rất là thích ăn món này. Thôi giờ để gia đình mua cái này nấu để mà cúng cho chú Sáu. Cảm giác của Liên khi đó vừa vui vừa buồn các bạn. Tại vì chú của mình không có quản ngại xa xôi đi qua thăm cháu. Buồn cái là chú mất lâu như vậy rồi nhưng mà chưa có đi đầu thai, lý do là còn lưu luyến cái gia đình. Và cái sự kiện tiếp theo ha, ba mẹ của em Liên là năm nào cũng đi lễ bà ở Châu Đốc hết nha các bạn. Bình thường thì là sẽ muốn một cái xe 16 chỗ để đi ra đó làm lễ rồi về. Nhưng mà cái năm đó do là cũng có bạn của ba mẹ đi theo nữa, cho nên là thuê một cái xe 24 chỗ. Lên xe ngồi thì cánh đàn ông tập trung hết phần đuôi xe ngồi để nhậu, thì còn mấy cái chị phụ nữ với lại trẻ em thì ngồi phía trước. Và lúc đi thì không sao, các bạn lễ lọc và linh đình thì cũng cúng kiến này nọ đó. Nhưng mà có lúc về thì có chuyện xảy ra. Cái lúc mà xe chạy tới Đồng Nai các bạn, thì tự nhiên đang lái êm ru à, cả cái xe luôn nha, nghe thấy có tiếng con nít nó la lên, kêu là dừng lại đi, dừng lại đi. Và cái âm thanh nó lớn đến mức mà mọi người giật mình luôn các bạn. Ông tài xế lập tức là ông dừng xe luôn. Cả xe hốt hoảng tưởng đâu là bị tai nạn tông trúng ai rồi, cho nên là ngoài đường ta mới la vô như vậy. Lập tức đi xuống kiểm tra, nhưng mà không thấy gì hết. Và khi này nè, cậu của em Liên mới kêu là khi nãy ông nghe thấy âm thanh phát ra ở cái phần đuôi xe. Nhưng mà chỗ đó đàn ông đang ngồi nhậu mà, thì lấy đâu ra con nít. Con nít khi đó đang ngồi phía trước mà mệt quá ngủ mất tiêu rồi. Vậy thì cái âm thanh kia ở đâu mà ra? Ông tài xế giống như là ông biết rồi các bạn. Mặt ông tự nhiên là xanh chành luôn. Và chạy được đến một đoạn nữa ha, thì ông tấp vào trong cái trạm dừng chân cho mọi người đi vệ sinh. Rồi gọi mấy người sửa xe lưu động đến kiểm tra bánh xe, thắng xe các kiểu. Giống như là ông nghĩ là người ta báo mộng cho mình biết. Nếu mà chạy tiếp thì chắc chắn là sẽ gặp tai nạn. Thì để check lại xem là cái hệ thống xe nó có bị gì không. Và trong lúc là mọi người đang làm việc như vậy thì ba của em Liên này nhìn thấy vợ của mình á, cô Thủy á, cô cứ đứng, lúc mà cô cứ đứng chăm chăm ngoài đường mà cô nhìn vào trong chỗ có mấy người kia đang sửa xe. Thì chú mới đi lại, chú nói cô á là ê bà tự nhiên mà đứng đang chi vậy, bà qua bên kia đường không để mua bánh bao về cho mấy đứa nhỏ ăn với tôi nè. Thì lúc đó ha, cô Thủy này nè thái độ cổ lạ lắm, cổ nắm tay của chồng mình và sau đó là cổ mới lắc đầu, mà lắc đầu kiểu ngoe ngoải giống như mấy đứa nít đó các bạn, kêu á là hôi không đi đâu, không đi đâu, sợ xe bự lắm. Thấy vợ của mình có biểu hiện lại nhưng mà nghĩ chắc đâu cô cũng do mệt quá thôi. Chú cũng không để ý đâu các bạn, và cứ mặc kệ như vậy. Và một hồi sau khi mà mọi người kiểu sửa kiểm tra cái xe xong xuôi rồi này nọ đó, mọi người đi lên thì phát hiện là cô Thủy này cổ lên trước rồi và cổ đang nằm ngủ ly bì luôn. Rất là may mắn từ đó trở về nhà là không có gặp chuyện gì nữa hết. Nhưng mà lúc về tới nhà ha, cô Thủy này cũng mới nói với mọi người á là cha con tự xử đi, tự đi ra ngoài tự mua đồ ăn đi, chứ tôi mệt quá rồi tôi không có nấu nổi đâu. Thì khi này chú mới cằn nhằn các bạn, chú kêu á là đó thấy chưa, vậy mà nãy á tôi rủ bà qua đường mua bánh bao ăn cho đỡ mệt bà không chịu. Thì cô Thủy hỏi lại liền luôn, Ồ, ông rủ tôi nào? Thì kêu là nãy rủ lúc mà mọi người đang đi xuống xe dừng ở trạm dừng chân đó. Thì khi này cô Thủy cũng mới trả lời nha các bạn. Ông nói gì vậy? Hồi nãy á, tôi đâu có xuống xe đâu. Tôi nằm lại ở trên đó mà tôi ngủ suốt cho đến lúc về nhà luôn mà. Khi này hai vợ chồng nhìn nhau, hiểu là gặp chuyện gì rồi ha. Không nói không rằng lập tức đi ra bàn thờ để mà thắp nhang. Nhưng mà chuyện chưa dừng lại đâu. Cái buổi tối hôm đó do trời nóng quá cho nên là cô Thủy này cũng mới mở cửa sổ cho mát á, dễ ngủ. Mới lim dim thôi các bạn, thì cô nhìn thấy là có một thằng nhóc rồi kìa. Cỡ tầm 11 tuổi leo từ ngoài cửa sổ vào với cái quần áo là rách rưới hết trơn luôn. Và kinh dị nhất là cái gương mặt của nó bị nát hết một bên. Cô Thủy nhìn thấy nó cứ chạy lại ôm cô Thủy á. Cô Thủy sợ lắm chứ các bạn, nhìn thấy vậy mà cô mới hét lên, cô kêu là đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Mà cô cũng biết là vong rồi, cô kêu là thôi đi ra ngoài đi, mai tao cúng cho mày. Và sáng ngày hôm sau thì cô Thủy này cũng làm mâm cơm với lại mấy bộ đồ cúng và cúng trước nhà. Em Liên nhìn thấy vậy thì cũng hỏi các bạn, nhưng cô kêu là thôi mày đi vô trong nhà đi, đừng hỏi nhiều nữa. Và mãi cho đến cái bữa trưa hôm đó, khi mà Liên nằm ngủ gần chỗ mà cô Thủy này cổ đang làm đó. Gia đình em thì làm kinh doanh tiệm salon tóc với làm nail ha. Cô Thủy kể cho một cái người khách tới làm tóc nghe thì em Liên mới biết được đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Và bình thường như các bạn cũng biết, ở Việt Nam mình thì hay cúng vào ngày mùng 2 với lại 16 âm lịch. Và bình thường những cái ngày đó thì ba của Liên ha, tạm gọi là chú Phong đi. Chú Phong sẽ cúng và đốt giấy áo, do làm cô Thủy này cô bị yếu bóng vía mà. Cho nên là không có dám kiểu tiếp xúc quá là nhiều với những cái câu chuyện như vậy. Khi nào cực chẳng đã hoặc là liên quan trực tiếp tới mình thôi. Có một lần khi mà chú Phong đang cúng như thường lệ các bạn, chỉ chờ nhang tàn thôi lập tức là đi ra hóa vàng liền. Cái này giải thích chút xíu ha, có lẽ là nhiều bạn cũng chưa biết đâu. Ví dụ mình cúng 12, 16, 16 đi, mùng 2 với 16 đó. Thì khi mình cắm nhang vô, thường là sẽ đợi cho nhang nó tàn hết, thì sau đó mới bắt đầu là đốt cái giấy tiền vàng mã. Nhưng cũng có những người ta chỉ cần đợi đến khoảng nửa cây nhang hoặc là còn có lóng tay là người ta đã bắt đầu đốt rồi. Thì khi này nè, chú Phong chú cúng là đợi cho nhang tàn thì sau đó chú sẽ đi ra chú đốt cái giấy tiền vàng mã. Và cô Thủy lúc đó đang ngồi trong nhà và đang chuẩn bị duỗi tóc cho một cái chị khách ha. Đang ngồi nói chuyện qua lại với lại việc chị khách bình thường đó, thì cô Thủy cô nhìn ra ngoài, cô thấy là có một cái thằng nhóc bán vé số mà kiểu người nó gầy nhơ mà các bạn, nó đang đứng lấp ló để mà nhìn vào trong cái chỗ mà cô đang cúng á. Và ở chỗ của em Liên này thì những cái người bán vé số hoặc là những cái người cơ nhỏ thì họ thường canh những cái ngày cúng, họ tới họ xin, họ đem về để họ ăn do lòng khó khăn mà các bạn. Thấy trời cũng sắp mưa nữa, cho nên cô Thủy cũng mới nói với lại cái chị khách á, là chị ngồi đây chờ em chút xíu nha. Em đi ra ngoài kia để em tranh thủ em đốt hộp giấy tiền vàng mã luôn cho nó xong đi. Cho người ta còn kiểu ai xin thì lấy đồ ăn về, không mưa hồi tội nghiệp người ta. Thì chị khách chị cũng ok các bạn, và nhang khi này còn có lóng tay thôi. Đi ra đó là cô Thủy có đốt giấy tiền vàng mã xong xuôi hết trơn rồi, cô mới quay trở lại vào trong nhà. Lúc này nè, tự nhiên cô Thủy cảm thấy là nhức đầu chóng mặt buồn nôn lắm, cho nên là mới sai thằng em trai của Liên đó, thằng cô Út đó, mới kêu mày đi vô nhà lấy cho mẹ ăn chai dầu đi. Thì chưa kịp đem chai dầu lên nữa các bạn, ở trên nhà cái chị khách kia chỉ la lên liền luôn là chú ơi chú ra chú coi cô bị gì nè. Thì lập tức chú Phong với lại thằng cu chạy lên các bạn, thì thấy á là cô Thủy này cổ đang ngồi kế bên cái chị khách ha, tay cứ chà chà lên cái đùi các bạn và miệng thì lẩm bẩm á là cho miếng đi, cho xin miếng đi. Khi này nhìn biết rồi các bạn, biết là vợ mình bị nhập rồi, cho nên là chú Phong chú mới quát lên á là muốn xin cái gì thì đi ra ngoài đi rồi tôi cho. Nhưng mà cái người kia cũng dữ lắm nha, quay lại kiểu liếc chú Phong như vậy nè và nói á là kiểu không có chịu ra. Đến cái mức mà chú phải cầm cái chổi trà nha các bạn, chú giá trên đầu á, thì cái người kia mới lý nhí, người ta nói là bị dành hết rồi, nhỏ quá nè, nhỏ chút xíu nè, dành hỏng lại người ta nè. Thì khi này chú Phong chú biết chắc là vong cũng đứa trẻ con nào đó, thì cúng nhiều vong lại dành giật mà các bạn, chắc là cái vong này nó dành không nổi cho nên là mới nhập vào trong người của cô Thủy để mà nó sinh. Thì lúc này ha, chú Phong chú dịu giọng xuống chú kêu á là rồi biết rồi, đi ra ngoài kia đi rồi để hồi cúng lại cho cái khác. Xong rồi cuối cùng chú cầm cái chổi chai đó quất vào trong người của vợ mình một cái, thì lập tức là cô Thủy này cũng tỉnh lại luôn, và tất nhiên là cũng ngơ ngác không biết gì hết. Tiếp theo với các bạn, chú Phong mới dẫn vợ mình ra tới cái bàn thờ của Huyền á, cúng lại một cái mâm nữa. Và cái chị khách lúc này là các bạn ngồi bên cạnh á, chứng kiến hết từ đầu đến cuối luôn mà bà xanh chành hết cả mặt mày. Và có một cái lần khác, một cái bà khách quen hay làm móng ở chỗ nhà của cô Thủy lắm, đang ngâm móng bình thường các bạn, thì tự nhiên bà này nè, hơi lớn tuổi rồi ha, bà quay qua bà mới hỏi cô Thủy đó là ê mày có bỏ đứa con nào không? Thì cô Thủy nghe như vậy xong thì hết hồn mới kêu là không có thím ơi, con có bốn đứa con lớn từng ngẩn trơn rồi, có bỏ đứa nào đâu. Thì cái bác đó bác mới nói tiếp á là ủa vậy hả, vậy sao á, có đứa nào á nó nói nó là con của mày nè, nó xin thím á là cho mượn xác nè, nó ngồi đây năn nỉ tao nãy giờ nè. Cô Thủy chưa kịp trả lời trả vốn gì hết thì lập tức là cái bác kia bác đã bị nhập rồi. Bác mới nắm tay của cô Thủy và nói đó là mẹ ơi, con là con trai của mẹ nè. Nghe cái giọng bác nó đổi các bạn, trời ơi cô Thủy giật mình luôn, giật bắn mình lên luôn, mới hỏi ủa ai vậy, bộ có lộn không? Tại vì cô nhớ rõ ràng là cô đâu có nhớ, cô đâu có bỏ ai đâu mà tự nhiên giờ có ai nhập vào xong mà nói là con của mình. Thì cái người đó mới nói tiếp á là dạ không đâu mẹ ơi, con nè mẹ, hồi đó mẹ có bầu con xong rồi mẹ bị ông chích, cái con trôi ra ngoài luôn đó mẹ. Mẹ còn lấy tay mẹ bóp bóp xong mẹ dội con xuống cống á, mẹ nhớ không? Khi mà nghe xong cái câu đó thì là cô Thủy này cô hết hồn luôn, tại vì cô nhớ là một cái sự kiện rất là lâu rồi. Ngày xưa đó có một khoảng thời gian là cô bị hiếm muộn gần như là 6 năm trời. Và trong cái lần đầu tiên ha, cô thấy là bị chậm kinh khoảng tầm mấy tuần đó. Và trong cái thời điểm đó thì cũng có một cái ông anh gần nhà, ổng chọc một cái tổ ong vò vẽ rớt vào trong người của cô Thủy. Thì bị ong chích nặng quá trời luôn, các bạn phải nhập viện. Và lúc mà xuất viện về nhà đi tắm á, thì thấy là nó trôi ra cái cục máu bầm bầm. Cô Thủy khi đó chỉ nghĩ là chắc là cái nội tiết tố ở trong người nó không đều cho nên mới bị chậm như vậy, xong rồi thôi chứ không có nghĩ thêm gì nữa đâu. Và không có ngờ cái cục máu nó trôi ra chính là cái đứa con của mình. Và biết xong các bạn, bắt đầu lúc này là xúc động quá trời rồi. Và cái người đó mới nói á, nắm tay kiểu của cô Thủy này nào và lắc lắc á, là mẹ ơi, mẹ lên mẹ thắp nhang xin cụ Huyền cho con được vô nhà đi, con ngự rồi con phù hộ cho ba mẹ, chứ giờ con lang thang ở ngoài á, con lạnh lắm. Vào cái thời điểm đó là anh lớn của em Liên á, là học lớp 9, có nghĩa đâu đó khoảng 15 tuổi. Mà cái vong này còn lớn hơn nữa các bạn, có nghĩa là mười mấy gần 20 năm trời ảnh lang thang ở ngoài đường, không có tên tuổi, là không có quần áo, là không có nơi nương tựa. Và thấy như vậy thì thương lắm các bạn, cho nên là dắt ảnh đi lên phòng thờ ha. Nhưng mà lúc này tất nhiên là ảnh vẫn còn nhập vào trong cái xác của cái vị khách kia đó. Ảnh đứng ở ngoài cái cửa phòng thờ các bạn, ảnh khoanh tay trước mặt giống như kiểu là trẻ con mình bị phạt á. Và cô Thủy này nè, cổ đi vào trong rồi thì cổ mới vẫy tay á, là kêu con ơi con vô đây con. Thì ảnh lắc đầu, ảnh nói đó là con chưa có vô được đâu mẹ ơi, mẹ đốt nhang nè, mẹ khấn nè, mẹ xin cụ Huyền thất tổ đó, rồi sau đó tiếp tục là mẹ phải xin keo, nếu mà ông bà cho thì con mới dám đi vô trong nhà ạ. À, nói chuyện lễ phép lắm luôn nha các bạn. Cô Thủy khi đó đứng trước bàn thờ cũng thành tâm khấn vái xong cũng xin keo, thì ông bà cũng chấp thuận ha. Anh cả đi vô á, là quỳ lại trước bàn thờ xong rồi mới đi xuống cái nhà giữa, chỉ lên cái nóc tủ ly á, và nói là dạ mẹ ơi con ngồi ở trên đây nghe mẹ. Và nói xong thì lập tức là anh xuất ra. Sau cái sự kiện đó thì gia đình của em Liên nè cũng có sắm thêm một cái lương hương nhỏ và để ở trên cái tủ ly coi như là cái bàn thờ của anh cả. Và năm 2010 các bạn, mà có dịp Tết năm đó, khi này thì em Liên mà còn ở Việt Nam ha, do gần Tết mà gia đình thì cũng súng xính là mua quần áo mới nè. Và mẹ của em cô Thủy thì cũng quần quật làm việc cả ngày, và cũng rất là nhiều công đầu tắt mặt tối, người tới làm tóc đủ kiểu hết trơn. Các bạn biết những tiệm làm tóc gần Tết thì nó đông đến cỡ nào. Và làm quần quật như vậy cho đến khoảng tầm 5-6 giờ chiều thì mới kịp bới tô cơm ra võng ngồi ăn. Và lúc đó mấy chị em ở ngoài làm phụ mẹ hết rồi, có mình mẹ ngồi ở dưới ngay chỗ cái võng thôi. Chú Phong chồng của cô lúc này đang đứng ở cái vườn sau để mà rút quần áo vô, đi ngang qua chỗ ngay võng á các bạn, thì chú mới kêu là bà ăn cơm xong rồi, sao không đi lên làm cho khách đi, để người ta còn về nữa, tự nhiên ngồi thẫn thờ đó tầm cầm cái tô cơm chi vậy. Nhưng mà cô Thủy không trả lời nha các bạn, cứ ngồi đó thơ thẩn lắc qua lắc lại, xong rồi cứ cầm tô cơm để trước mặt như vậy nè, mà ăn đã xong rồi ha. Tưởng đâu là vợ mình bị trúng gió hay tụt huyết áp hoặc là bị làm sao, cho nên là mới chạy lại để hỏi. Thì lúc đó là cái gương mặt của cô Thủy đó các bạn đờ đẫn hết trơn rồi, cô mới ngước lên như vậy nè, cô nhìn chú Phong và cô nói đó là ba ơi, ba mua đồ Tết cho con đi ba, ba mua đồ Tết cho con đi ba. Và nghe xong thì chú biết rồi, bị anh cả nhập vô chắc chắn luôn. Và mới để ý lại là hóa ra là mình cũng vô tâm á, mình mua đồ cho mấy đứa trẻ con còn sống nhưng mà quên mất thằng con này, cho nên là chú vuốt đầu của anh cả và chú kêu á là ừ, lát ba đi ra ngoài ba mua cho con ha, con xuất ra ngoài đi nếu không là mẹ mệt. Anh cả của em Riêng này dạ đúng một câu thôi, thì lập tức là cô Thủy này cô rùng mình mấy cái và cô không biết chuyện gì xảy ra hết. Và đến khi mà chồng của cô kể lại thì cô mới đưa tiền, cô mới nhờ là thôi anh chạy ra ngoài chợ mua liền mấy bộ đồ cho nó đi, Chắc là nó buồn á, nó thấy là anh em ai cũng có đồ hết, cho nên là nó cũng nôn. Và mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến khoảng tháng 6 năm 2020. Em Liên này có một giấc mơ ha. Em thấy là mình đang đứng ở bên trong một cái căn phòng vàng nhỏ xíu à. Nó có rễ cây bám lên trên tường, nhìn nó kiểu nó cổ kính lắm kìa. Em nhìn xung quanh thì thấy là có một cái bàn lễ lớn lắm. Có ngựa giấy nè, có áo, giấy áo nè, có trầu cao nè, hoa quả, trái cây. Xong rồi em nghe có một cái giọng người nói vào trong tai của em á, là con ráng nhớ mấy cái món này để chuẩn bị ngang. Khi mà giật mình tỉnh dậy thì em Liên này gọi điện kể cho chị Xuân là chị hai và tâm linh của em đó. Thì chị mới nói là vậy là anh cả tu tập là sắp đổ trạng ở dưới rồi, và tháng 9 âm lịch sẽ là đổ trạng. Bề trên báo trước để cho gia đình mình kịp chuẩn bị. Và đến cái ngày đó các bạn, mẹ cũng làm, cô Thủy đó cũng làm một cái mâm cúng giống như là những cái gì mà đã được cho thấy trước. Và anh cả có nhập vào trong cái cậu bé bán vé số trong cái câu chuyện lần trước mà chị hai nhờ cái cậu bé bán vé số đó đem đồ vào trong nhà của em này để đuổi cái vong mà người thanh niên bị chết đuối ở bên Nhật á. Thì anh cả kiểu vui mừng lắm các bạn, kiểu nói quá trời nói luôn, dặn dò các em đủ thứ là phải hiếu thảo, là hòa thuận với nhau. Và lúc đó mọi người có hỏi anh là muốn nhắn gì với ba mẹ không, thì anh mới nói, anh mới khóc các bạn. Anh kêu là ba ơi, ba nhớ san sẻ với mẹ nha, tại vì mẹ đã khổ nhiều rồi, đừng để mẹ khổ nữa. Và rồi trước khi mà xuất ra thì anh cả có nói là rằm, mỗi dịp rằm thì anh sẽ đi về để anh thăm nhà ha. Và tối cùng ngày các bạn, em Liên này vẫn giữ cái thói quen là trì tụng chú Đại Bi, và trong lòng của em khi đó là có hướng về cái người anh cả. Thì em cảm nhận được rõ ràng là có một cái bàn tay các bạn thò ra nè, nhéo nựng cái má bên phải của em, và em mở mắt ra thì không thấy ai hết. Và em biết rồi, chắc chắn là anh của mình về thăm. Cái sự kiện tâm linh tiếp theo, như Nguyễn đã nói, gia đình của em là làm nghề uống tóc. Mà các bạn biết trong những cái tiệm tóc, nó là cái nơi tụ hợp của tất cả những cái camera chạy bằng cơm. Ông nào cặp với bà nào ở trong xóm trên, xóm dưới, xóm giữa, làng bên, muốn biết á, là cứ việc tới những cái chỗ đó chắc chắn là sẽ được update tình hình liền. Và em Liên này cũng hay ra phụ mẹ cho nên đôi khi cũng được nghe ké. Và có một cái câu chuyện mà mọi người kể với nhau á, là vào năm 2002-2003 thì có một cái bà trong xóm ha. Cái bà này nè, đang đi chợ về thì thấy là mọi người bu đen bu đỏ ở trên đường để mà coi tai nạn, thì bà cũng chạy lại bà hóng các bạn. Bà nhìn vào trong thì thấy là có cái xe máy cày, nó đụng phải một cái người nữ sinh cấp 3 đi học về. Mà thời đó đi học mặc áo dài nữ sinh hay mang giày quay học á, nhưng mà cái cô này kiểu là nhà cũng có điều kiện, cho nên là mang giày có cái gót thấp thấp mà kiểu có mấy cái dây nó đang chéo chéo lại nhau. Và thời đó là có đôi giày đó là cực kỳ quý, và cũng phải là kiểu có điều kiện đó mới có được, mới mua được ha. Lúc mà cô bị tông á các bạn, thì cái đôi giày nó văng ra và nhìn kiểu nó còn mới lắm. Cho nên là cái bà đó, bà mới chạy lại, bà lụm cái đôi giày bỏ vào trong cái bọc ni lông và đem về nhà, định là sau này có đi đám cưới hay gì á thì sẽ mang cái đôi giày đó đi. Cái ngày đầu tiên thì bình thường lắm, nhưng mà vài ngày sau, cứ tầm khoảng 2-3 giờ sáng á, là nghe cái tiếng chó sủa tưng bừng luôn. Lúc này nè, cái bà đó tạm gọi là bà Loan đi. Bà Loan bà tưởng đâu á là vợ của cái ông người tình mà bà đang cặp kè đi đánh ghen. Lúc này là bà đang kiểu ngoại tình với cái ông ở xóm trên hả các bạn. Bà sợ lắm, bà mới hả khóa chặt hết cửa nẻo lại, và sau đó là bà cầm cái cây thủ sẵn ha, bà đi tới trước cái cửa chính. Thì cái cửa vào thời đó là gạt cái thanh chống ngang mà nè các bạn, cho nên ở giữa nó có một cái khoảng hổng đó. Thì bà mới nhìn qua cái lỗ đó, bà thấy là có một cái bóng trắng đứng ở ngay chỗ cái hàng rào và cầm chắc cây gậy trên tay rồi các bạn, đợi người kia vô là bà quýnh liền luôn. Nhưng mà kỳ lạ cái là cái người kia không có di chuyển, cứ đứng ở cái chỗ đó mà thôi. Và bà nghĩ bụng là chắc nó sợ mình rồi thôi, cho nên là chắc nó không có dám vô đâu. Định quay lưng bỏ đi các bạn, lên giường nằm ngủ tiếp, thì lập tức bạn nghe thấy giọng của một cái cô gái trẻ. Và cái giọng đó kiểu nói bình thường lắm kìa các bạn, nhưng mà cái tiếng nó lạnh lót lắm, kêu á là cô dì ơi, cô có lụm đôi giày của con á thì cô cho con xin lại nha cô, con thích cái đôi giày đó lắm. Vừa nghe xong câu đó là bà tá hỏa tâm tinh liền, bà nhớ lại cái vụ án mà cô nữ sinh mà bị xe tông chết, bà lụm đúng cái đôi giày của người ta, cho nên lập tức bà run lẩy bẩy lẩy bẩy như vậy nè, lấy dầu ra xoa sức khắp người luôn, ngồi đâu dám ngủ đâu. Và cuối cùng là bà bệnh mấy ngày trời, cho đến khi bà khỏi thì bà tìm bằng được cái nhà của cô nữ sinh đó để mà trả lại cái đôi giày, và đồng thời là cũng đi vào trong nhà để mà thắp nhang xin lỗi. Cái sự kiện tiếp theo ha, kể về ở bên Nhật. Khi mà em Liên này qua Nhật được 1.5 năm thì gặp được một cô bạn tên là Na. Cô bạn này xinh xắn lắm các bạn, da thì trắng, mắt to, đồng tiền, và tổng thể gương mặt kiểu nhìn nó rất là sắc sảo luôn. Cái người bạn này chuyển qua học cùng lớp với Liên, và Liên có giới thiệu chơi chung với lại Mỹ luôn ha. Và Na thì có bầu trước Mỹ 1 năm và vừa rồi mới hạ sinh thêm cô con gái nữa. Nhưng mà cái quá trình sinh cô con gái này từ lúc cứng thai cho đến lúc mà kiểu đẻ ra đó, nhiều chuyện tâm linh lắm kìa. Lúc mà vừa hay là mình đang mang một cái bào thai trong người thì vừa mừng vừa lo. Mừng á, vì đang mong có thêm con gái cho đủ nếp đủ tẻ. Lo đó là sợ là không có đủ tiền chăm cho con. Và phải nói là hiếm có bà bầu nào mà làm trâu giống như là Na lắm các bạn. Bụng thì chữa vượt mặt rồi, mà thức tới 2 giờ sáng để ướp thịt nè, nướng nè, ướp chân gà nè, hút chân không các kiểu, giống như là kiểu nhà có cái nhà hàng đó thì làm giao cho khách. Và rồi bầu 7-8 tháng vẫn đạp xe đạp đi ship đồ ăn. Và cũng em Liên này em cũng khuyên nhiều lắm, cũng thôi mày nghỉ ngơi đi chứ mày làm việc vậy mày ngủ không đủ rồi sao mày đẻ, lỡ có chuyện gì nguy hiểm rồi sao. Nhưng mà bạn Na thì bạn nói kiểu bây giờ mày biết bên Nhật đó, đẻ con thì là phải nghỉ thai sản, mà nghỉ thai sản này tốn rất là nhiều tiền cho nên là tao phải cố thôi. Nhưng mà trộm vía giống như là ông bà thương hàng sao đó, bạn này bán rất là chạy. Đặc biệt là vào những cái dịp Tết thì các bạn biết là hay ăn nhậu nè, vừa bán đồ nhậu, vừa bán đồ ăn, rồi bánh giò, bánh chưng, bánh tét các kiểu luôn. Nhưng mà từ lúc bầu cái tháng thứ 8 trở đi với các bạn, hàng càng ngày càng bán được ít dần và tầm khoảng tháng 9 á, thì không có bán được mấy nữa. Bạn có kêu lại là hàng ngày nhiều khi chỉ có 2-3 đơn à, ế em khách khủng khiếp. Mà buổi tối nằm ngủ thì đặc biệt là bạn hay mơ thấy là có một bà già lớn tuổi ha. Không có nhìn thấy rõ đâu, không nhìn thấy rõ mặt đâu, cứ tới và sờ vào trong cái bụng bầu của bạn. Và giống như cái phản xạ đó, bạn giật mình dậy ôm cái bụng bầu và chạy đi mất. Và cuối cùng tỉnh lại thì nhìn xung quanh không có ai. Bị mấy lần như vậy thì em Na này cũng kể cho mẹ của em nghe ha. Và mẹ nói là chắc bà ngoại qua thăm cháu. Với lại á, là bà ngoại biết là lo, cho nên thời gian đầu thì cho em Na bán được rất là đắt. Nhưng mà về sau thì không cho bán được nữa, mong là em là sẽ nghỉ dưỡng đi. Và do là con đầu đẻ mổ ha các bạn, và tiền sử của Na thì cũng bị bệnh huyết áp cao á, cho nên lần này đi khám định kỳ còn 3 tuần mới tới ngày dự sanh. Nhưng mà bác sĩ kêu là muốn em Na này nhập viện cho tới lúc sanh luôn, do là kiểu làm việc quá sức mà ngủ ít, cho nên là người của em trong máu của em không có đủ tiểu cầu và có nguy cơ là sanh non giống như là bé đầu tiên. Và khỏi phải nói rồi, Na khi này lo lắm các bạn, nhập viện liền luôn. Và Liên cũng khuyên là trong lúc nằm ở viện ha, rảnh rỗi đó là cứ đọc chú Đại Bi đi và danh hiệu của mẹ Quan Âm, xin cho bề trên phù hộ hai mẹ con vượt cạn thành công. Và một tuần trước cái ngày sinh thì Na mệt lắm rồi các bạn. Và không biết do là bệnh viện tiêm thuốc cho Na ngủ nhiều hay sao để nó có sinh tiểu cầu đó. Nhưng mà em trong luôn luôn là trong cái tình trạng là mệt mỏi và ly bì. Và có một cái buổi tối trước khi mà em sinh thì em lại nằm một cái giấc chim em không nhớ là nằm mơ hay là thiệt. Thì em thấy là có một cái cô y tá, cổ đang xem cái lịch trực và nói chuyện với một cái vị bác sĩ. Và hai người đó là đang trao đổi về cái tình hình trong cái bụng của Na. Và cuối cùng á, là cái người bác y tá đó các bạn, cái cô đó, cổ đi lại kế bên Na ha, cổ mới nói là thôi không sao đâu, yên tâm đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Và cái ngày mà em đẻ đó thì chị sẽ lo cho em. Và lúc này các bạn, em Na này có nhìn thấy được cái tên của cô y tá đó ha. Và em nhìn thấy tiếp theo là cô đó quay lại nói với vị bác sĩ là đến cái ngày cô này sinh à, hãy để cho tôi trực. Và một hồi sau thì lập tức là em choàng tỉnh dậy. Như Nguyễn vừa nói xong, em không xác định lúc đó là mơ hay là thiệt nữa. Tại vì bình thường á, đúng là y tá cũng sẽ hay đến mà hỏi thăm tình hình của thai phụ, xem là cái tình trạng sức khỏe nó như thế nào. Nhưng mà lúc đó là 3 giờ 20 phút sáng, thì làm gì có y tá nào mà đi vào trong để mà hỏi thăm. Lúc đó phải để cho thai phụ người ta ngủ chứ. Và sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy, em mới đi ra ngoài để coi cái bảng thường thường á, là người ta sẽ treo trước cửa phòng bệnh nhân tên bác sĩ và tên y tá trực. Thì em nhìn thấy là không có tên của cái cô y tá ngày hôm qua, cho nên em mới biết là mình gặp ma rồi. Và có một cái điều may mắn như vậy nè, mặc dù trước khi sinh á, là em được chẩn đoán là nó sẽ rất là khó sinh, sinh non xong rồi phải mổ, nói chung là tùm lum những cái vấn đề hết. Nhưng mà khi mà lên bàn rồi, nằm rồi các bạn, mọi thứ á, nó diễn ra một cách rất là êm xuôi, không có gặp cái khó khăn nào hết. Và em biết chắc chắn là do cái cô y tá kia cũng phù hộ và cũng giúp đỡ em. Cho nên trước khi xuất viện ha, em có khấn và cảm ơn cô y tá, cái người tốt bụng đó đã phù hộ cho em mẹ tròn con vuông. Và đến đây là kết thúc câu chuyện cuối cùng mà em Liên gửi về cho Nguyễn Nguyễn và cũng kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và thứ hai cũng cảm ơn em Liên vì đã gửi về cho em một câu chuyện, ngoại trừ những yếu tố tâm linh ra, ngoại trừ những yếu tố rùng rợn thì nó còn mang yếu tố thần văn, nó rất là hay, rất là cảm động nữa. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và đừng quên comment ý kiến của các bạn như thế nào sau khi nghe xong video này ở bên dưới cái phần bình luận ha. Và tất cả những sự tương tác đó nó là cái niềm ủng hộ rất là lớn cho Nguyễn Nguyễn để mình có thể tiếp tục cố gắng ra video nhanh hơn nữa. Và rồi, nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật, những chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn ha, theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Đường link email của Nguyễn là đường link Facebook của Nguyễn, là đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link kênh hồ sơ X và đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và thêm một thông báo nhỏ nữa là Nguyễn vừa mới đọc lại bộ truyện Câu chuyện của quỷ phần 2 Trò chơi sinh tồn ở trên kênh hồ sơ X á, và đường link mình đã để rồi, các bạn có thể vào xem ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.